muốn mạng sống túi đầu cầu xin tha thứ, bọn họ có thể hiểu, nhưng nếu là chỉ là bị sợ được, vậy đối với tại bọn họ mà nói, liền thật là có chút khinh thường. Bất quá nói về như vậy, bọn họ lúc này lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhưng là ánh mắt bạo tránh. Ngay trong ánh mắt tâm trạng, lộ vẻ được vô cùng là phức tạp. Bọn hắn lúc này, coi như cũng không phải là người trong cuộc, nhưng lại vậy vẫn có thể cảm nhận được, ở Trần Phi trên mình, có một cổ không rõ không nói rõ khủng bố, to lớn ngút trời thế, đè trong lòng bọn họ nặng trĩu. Loại cảm giác đó, giống như là như báo tố tới, thiên địa sụp đổ, hủy thiên diệt địa vậy. Đè được bọn họ không thở nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở trong mắt bọn họ, Trần Phi giống như không còn là cái đó tuổi quá trẻ hậu sinh văn bối, mà phảng phất là vậy quân lâm cựu thiên tiên vương, có sinh sát dư đoạt đích bất hủ thần linh vậy. Đây chính là thế. Ngươi. Phách Võ Vương quỳ xuống đất sau đó, cái này mới phản ứng được, sắc mặt nhăn nhó, mặt đầy vẻ giận dữ, trong miệng run rẩy, trong mắt lóe lên một chút toán độc. Hắn là Huyền Thanh Đại Lục bốn lớn một trong bá chủ Phách Võ Chân Tiên môn môn chủ, lại là Huyền Thanh Đại Lục đời nơi công nhận Hỗn Nguyên Chân Tiên cảnh giới người mạnh nhất, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn lại bị Trần Phi một tiếng quỳ xuống hù bệ mật, làm quỳ xuống đất. Đây nếu là truyền ra ngoài, hắn thật là sẽ trở thành là khắp thiên hạ người trò cười. Nhưng dù vậy, việc đã đến nước này, hắn nhưng cũng vẫn là nhịn được. Hắn Phách Võ Vương mới có thể có hôm nay bước, cũng coi là một khối kiêu hùng. Cho nên, hắn hiểu được cái gì là có thể có giãn chi đạo. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đầu hắn nhưng là thuận thế chôn được thấp hơn. Đồng thời cặp mắt đỏ bừng thấp giọng nói: "Trần đại sư, ta và vậy Lục Cực Tiên Quân không giống nhau. Lấy hắn tình huống, coi như còn sống, đời này cũng không khả năng bước vào trường sinh chân tiên cảnh giới, mà ta cũng không cùng, bây giờ ta chính gặp đỉnh cấp. Vậy nguyện ý thần phục với ngươi, trở thành ngài dưới quyền. Ngươi nếu là có thể thả qua ta, ta ít nhất có 50% chắc chắn có thể đột phá đến trường sinh chân tiên cảnh giới. Cứ như vậy, thủ hạ ngươi liền sẽ nhiều hơn một vị trường sinh thật tiên cảnh nội tình. Đây đối với ngươi mà nói, so giết ta sẽ càng có giá trị. Phải không?" Trần Phi sắc mặt lãnh đạm, đi theo quả thật đột nhiên nhẹ giọng nói: "Nhưng mà ta không cần à?" Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đột nhiên ra tay. Phịch một tiếng lên, hư không bể tan cảnh, một đạo cỡ nhỏ luân hồi thông thiên quang, trực tiếp là xuyên qua vậy Phách Võ Vương thân thể. Nhất thời vậy Phách Võ Vương cả người, liền lập tức bị vậy năng lượng kinh khủng thiên quang cho tại chỗ cắn nuốt. Lần này, Phách Võ Vương thậm chí liền thi thể kia đều không lưu lại, liền trực tiếp là tiêu tán ở trong hư không, trở thành bụi bặm. Toàn trường tĩnh mịch. Không có ai nghĩ đến, Trần Phi lại sẽ như vậy quả quyết, tàn nhẫn, giết Phách Võ Vương. Bất quá cứ như vậy mà nói, Huyền Thanh Đại Lục bốn đại bá chủ bà trưởng môn nhân, hôm nay, nhưng là cũng đã toàn đều chết ở trong tay hắn à? Cái này cùng ngút trời thần uy, dĩ nhiên làm người ta hoảng sợ à. Cái này Trần Hư không hôm nay thật là đại thế đã thành à. Vào giờ phút này, vô số người cả người run rẩy, sắc mặt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tim cơ hồ đều muốn ngưng đập. Đầu tiên là Cự Phiệt Đao Tôn, hôm nay lại là cái này Huyền Lưu Tam Vương, Lục Cực Tiên Quân, Phách Võ Vương vân vân, bọn họ hôm nay tất cả đều bởi vì hắn mà chết. Cái này cùng chiến tích, chỉ sợ là bình thường trường sinh chân tiên tồn tại, cũng đều phải làm nhìn mà sợ, kiêng kỵ không thôi. Mà ở thấy một màn này, trong hư không vậy Kỳ Long Tiên Tôn, Quyết Minh Tiên Tôn các người, cũng là nhất bị đánh vào, nhất là cảm thấy tức giận người. Bất quá dù vậy, bọn họ vậy vẫn là nhìn xuống. Hô. Tiếp theo, chỉ gặp vậy Quyết Minh Tiên Tôn hít sâu một hơi, đi theo liền liền trên mặt cưỡng ép nặn ra một nụ cười, xa xa hướng về phía Thiên Long Vương cùng Long Vương, cùng với Trần Phi chắp tay, cao giọng nói: "Thiên Long Vương, các vị, còn có vị này Trần Tiểu Hữu, chuyện hôm nay là chúng ta đã tội, đi về sau ta Thiên La cổ giáo tự nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Trần Tiểu Hữu, hôm nay cái này đầu sọ cũng đã là chết ở trong tay của ngươi, ngươi cũng hẳn hết giận chứ? Nếu không, liền đến đây chấm dứt chứ?" Trần Phi nhìn lướt qua vậy Quyết Minh Tiên Tôn, đi theo quả thật lãnh đạm nói: "Từ bây giờ về sau, cái này Lục Cực Tiên Quân, còn có vậy Viên Lưu, Phách Võ Chân Tiên môn, không có ở cái này Huyền Thanh Đại Lục cần thiết tồn tại." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Thậm chí liền vậy Quyết Minh Tiên Tôn, Kỳ Long Tiên Tôn các người, lúc này cũng đều sắc mặt kỳ biến, ngay tức thì mặt đầy xanh mét. Hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới, cái này Trần Phi lại có thể ác như vậy. Giết Phách Võ Vương, Huyền Lưu Tam Vương các người còn chưa đủ. Hiện tại, lại còn muốn ngưng Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên môn, Huyền Lưu đạo thống. Đối với bọn họ mà nói, Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên môn, Huyền Lưu cũng không chỉ ước chừng chỉ là một chi nhánh, hoặc là ước chừng chỉ là bọn họ âm thầm đỡ 58 tiểu thuyết vđvđvđ58xs info cầm lên con rối đơn giản như vậy, Huyền Thanh Đại Lục đất rộng vật nhiều, sản vật phong phú. Ý vị này to lớn tài nguyên tu luyện. Nếu để cho bọn họ buông tha Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên môn, Huyền Lưu mà nói, cái này há chẳng phải là tương đương với để cho bọn họ buông tha Huyền Thanh Đại Lục cái món này địa bàn. Buông tha vậy Huyền Thanh trên đại lục sản xuất, liên tục không ngừng đổ sộ tính tài nguyên tu luyện. Đây đối với bọn họ mà nói, cũng không chỉ ước chừng chỉ là thương cân động cốt đơn giản như vậy. Cái này thậm chí cũng tương đương với trực tiếp ở bọn họ trên mình chém đứt hai cái cánh tay, một cái chân. Tạm thời tới giữa, vô luận là vậy Kỳ Long Tiên Tôn, vẫn là vậy Quyết Minh Tiên Tôn, đều có chút sắc mặt tái xanh đứng lên. Thằng nhóc của ngông, thằng nhóc của ngông à. Nhất là vậy Quyết Minh Tiên Tôn, lúc này lại là đều có chút bị tức được sắc mặt nhăn nhó, cả người run rẩy. Cũng không biết là thật bị tức, vẫn là cái gì khác, hoặc là có kiêm. Nếu như nói là những người khác, dám ở trước mặt hắn như vậy ngông cuồng mà nói, coi như đối phương chính là một tôn trường sinh chân tiên, hắn hiện tại cũng đều đã sớm trở mặt. Dựa lưng vào Thiên La cổ giáo, thậm chí là phi tiên đế tộc, ở nơi này địa tiên giới, hắn thật đang sợ hãi, kiêng kỵ người không hề nhiều. Nhưng mà hiện tại, có thể hiện tại, Quyết Minh Tiên Tôn trong lòng chấn nộ đồng thời, nhưng cũng vẫn là không nhịn được hướng vậy trong hư không hoang cổ Thiên Long Vương nhìn lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lúc trước cự phiệt đao tôn chết trận nơi này một màn kia, cũng là bỗng nhiên hiện lên ở hắn trong ý nghĩ. Ở một chớp mắt kia, giống như một chậu nước đá đón đầu tới xuống, Quyết Minh Tiên Tôn hắn lập tức thanh tỉnh. Đã như vậy, Lục Cực Tiên Tông liền giữ Trần Tiểu Hữu ngươi nói, từ bây giờ về sau, sẽ để cho nó từ nơi này huyền thanh trên đại lục biến mất đi. Quyết Minh Tiên Tôn lộ ra vẻ cười thảm, giọng cũng rất kiên quyết. Mà ở thấy một màn này, vậy Kỳ Long Tiên Tôn, Thiên Kình tộc lão giả hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, nhưng cũng vẫn là đồng loạt than nhẹ một tiếng. Rồi sau đó đồng thời gật đầu một cái, nói: "Ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến." T. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô số người làm bộ dạng sợ hãi, lộ vẻ xúc động. Chương 3462, ngươi có cái gì không phục sao? "Ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến." Mà ở thấy một màn này, thậm chí liền những cái kia có thành tựu khách xem các thế lực lớn cao cấp các cường giả, bọn họ lúc này tất cả đều là đồng loạt âm thầm ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Trong lòng rung động không dứt. Bọn họ tự nhiên biết, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lục Cực Tiên Tông, Viên Lưu, Phách Võ Chân Tiên môn cái này nhóm thế lực giá trị tồn tại, thậm chí có thể sẽ càng hơn một ít yếu một chút Trường Sinh Chân Tiên cường giả. Mà đã như thế, Kỳ Long Tiên Tôn, Quyết Minh Tiên Tôn bọn họ, hiện tại nhưng cũng hay là đối với vậy Viên Lưu, Phách Võ Chân Tiên môn, Lục Cực Tiên Tông nhóm thế lực, nói bỏ qua liền bỏ qua. Có thể tưởng tượng được Hoang Cổ Thiên Long Vương cùng Long Vương xuất hiện và thực lực, chiến tích. Ở hôm nay, là cho bọn họ biết bao to lớn áp lực và chấn nhiếp. Sợ rằng bọn họ hiện tại căn bản cũng không muốn lại tiếp tục ở lại, mà là muốn thật sớm kết thúc hết thảy các thứ này, thật sớm rời đi chứ. Mà ở thấy một màn này, vậy Uyên Lưu, Phách Võ Chân Tiên môn, cùng với Lục Cực Tiên Tông môn nhân các đệ tử, bên trong tông các cường giả, lúc này chính là trong lòng một phiến hàn triệt, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại bọn họ là bị buông tha con cờ. Có thể tưởng tượng được ở không tới đón tiếp bọn họ, sẽ là biết bao bi thảm, thê lương, thậm chí là tuyệt vọng tình cảnh. Nhưng mà đây chính là thực tế. Đây chính là chiến tranh. Người thắng làm vua, người thua có thể còn sống liền đã coi như là một tràng vận thế. Mà ở thấy một màn này, xa xa vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu sắc mặt chợt xanh chợt tím, tại chỗ liên tục biến ảo mấy cái, lúc này mới chợt hung hăng cắn răng một cái, trầm giọng nói: "Chúng ta đi." "Ngạch, tốt, tốt, chúng ta đi." Lời vừa nói ra, ở hắn bên người vậy Viêm Vũ Văn nhất thời là cả người run lên, sắc mặt mừng như điên, phảng phất là rốt cuộc cùng đến giờ phút này, ước gì hiện tại lập tức liền muốn từ như địa ngục này địa phương, nhanh lên rời đi như nhau. Nói không khoa trương chút nào, Uyên Lưu Tam Vương, Phách Võ Vương, Lục Cực Tiên quân đám người chết, đối với tạo thành vô cùng to lớn đánh vào, cho tới hắn bây giờ trong lòng hoàn toàn tràn đầy sợ hãi. Rất sợ Trần Phi sát tâm nổi lên, thậm chí liền hắn vậy không dung tha. Nhưng mà, thực tế chính là kỳ diệu như vậy. Có một số việc, thật là sợ cái gì sẽ tới cái gì ạ? Đi, ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Sẽ ở đó Viêm Vũ Văn, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu đang chuẩn bị xoay người rời đi nháy mắt, một đạo hơi có vẻ ưu nhiên, lạnh nhạt bóng người trôi dạt chuyển tới, đều là bọn họ hai huynh đệ đều là cả người chấn động một cái, sắc mặt trầm xuống. Rồi sau đó, cứng ở tại chỗ. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Đáy mắt chỗ sâu dần dần có một chút vẻ kinh hãi hiện lên. Chẳng lẽ hắn còn muốn? Nếu như bọn họ nhớ không lầm, trước kia trận chiến ấy, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu bên cạnh vậy Viêm Vũ Văn cũng có tham dự vào hả? Hơn nữa trọng yếu chính là, hôm nay trừ hắn ra, tất cả Trường Sinh Chân Tiên cảnh giới trở xuống người, tất cả đều chết hết, còn kém hắn một người. Những người khác, hôm nay toàn bộ đều đã chết. Nếu tới đã tới rồi, đi nhanh như vậy làm gì? Trần Phi hư không dậm chân, hướng vậy sắc mặt tái xanh Long Thiếu Vương Viêm Thiếu, Viêm Vũ Văn hai người đi tới, chậm rãi nói. Mà ở thấy một màn này, vậy Viêm Vũ Văn vậy trực tiếp là tại chỗ sắc mặt một trắng, cả người bởi vì sợ hãi mà trực tiếp run rẩy. Đại huynh, cứu ta. Tiếp theo, Viêm Vũ Văn run giọng mở miệng, giọng trong đó tràn đầy sợ hãi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, sắc mặt hắn cũng là càng phát ra tái nhợt, cơ hồ trong suốt như tờ giấy, nhìn như mười phần dọa người. Hoảng cái gì? Có ta ở. Long Thiếu Vương Viêm Thiếu sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó liền gặp hắn sắc mặt cực độ âm trầm hướng Trần Phi nhìn tới. Trần đại sư, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Trần Phi cười một tiếng, sắc mặt lãnh đạm nhìn vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu, lạnh lùng nói: "Thật ra thì ta cũng đúng lúc muốn hỏi một chút tiền bối ngươi, các ngươi, đây là ý gì? Ta Minh Thần phủ, không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Hiểu không?" Lời vừa nói ra, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu sắc mặt cứng đờ, nhưng lại vẫn là không có dám nổi giận. Một hồi trầm mặc sau đó, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu mặt không cảm giác nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Trần đại sư, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy, Vũ Văn và những người khác không giống nhau. Hắn là em trai ruột ta, ngươi nếu như giết hắn mà nói, ngươi hẳn rõ ràng cái này sẽ là hậu quả gì. Ngươi đang uy hiếp ta sao?" Trần Phi sắc mặt lãnh đạm nhìn Long Thiếu Vương Viêm Thiếu. "Ha ha, ha ha ha ha ha." Chợt hắn trực tiếp là cười lên, nhìn vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu, chậm rãi nói: "Nếu ngươi muốn như thế nói, vậy ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi, chính bởi vì hắn là ngươi đệ ruột, cho nên hắn ngày hôm nay phải chết. Hiểu không?" Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. "Ngươi dám?" Khí thế kinh khủng bỗng nhiên từ vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu trong cơ thể bộc phát ra, một khắc sau thời gian, hắn trực tiếp là sắc mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phát ra một tiếng gầm nhẹ, đồng thời đầy mắt sát ý uy thế ngút trời. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Đột nhiên tới giữa, hư không vặn mèo, từng đạo khủng bố tuyệt luân bóng tối, hư không hai rồng, cơ hồ là lấy nhanh như chớp vậy trình độ cao nhất tốc độ, đồng nhiên xuất hiện ở đó Long Thiếu Vương Viêm Thiếu, Trần Phi. Còn có vậy sắc mặt kịch biến Viêm Vũ Văn bên người. Ở một chớp mắt kia, không gian vặn mèo, hư không ánh sáng bạo tránh. Ầm. Ngay sau đó, hư không bể tan cảnh. khủng bố tuyệt luân vai rồng ùn ùn kéo đến cuộn sạch ra, phảng phất là nuốt trời vệ vai thế. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp tia sáng kia trong đó, một đạo khủng bố, dữ tợn đen nhánh long sắc bén móng đống nhiên xuất hiện, tốc độ kia nhanh, phảng phất như là cực quang, như tia chớp, ngay lập tức, liền hướng vậy Viêm Vũ Văn lướt đi. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Long thiếu vương Viêm thiếu tại chỗ con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến, tức giận, gầm thét, dừng tay. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn còn là đã muộn. À, Viêm Vũ Văn điên cuồng kêu thảm thiết, cảm nhận được hủy diệt tấn công tới, vô cùng tuyệt vọng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đen nhánh kia vô cùng long sắc bén móng, quả thật đã đem hắn cuộn sạch, thậm chí còn hóa thành một tòa tu di hư không thế giới, bên trong khai thiên tích địa, sơn hà lưu chuyển, tràn đầy hủy diệt lực lượng. Giang giác, cổ lực lượng này cực kỳ kinh khủng, hơn nữa vậy còn nhanh đến không tưởng tượng nổi. Chân chính đến khi Long thiếu vương Viêm thiếu kịp phản ứng, ra tay lúc đó, đều đã là đem vậy Viêm Vũ Văn cho tại chỗ đánh giết, nghiền thành cho bụi. Vù vù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không thay đổi, một tôn bóng người xuất hiện. Chỉ gặp nhưng là vậy hư không Long Vương hư không hạ xuống. Vào giờ phút này, hắn cao treo cửu trọng thiên, gánh sắc vô tận hư không, giống như một tôn hung thần. Đồng thời hắn hoàn tròng mắt uy nghiêm gắt gao nhìn chằm chằm vậy mặt đầy vặn mèo, giận dữ Long thiếu vương Viêm thiếu, chậm rãi nói: "Viêm thiếu, ta hiện tại liền giết hắn, ngươi có cái gì không phục sao?" "Ngươi?" Trong chốc lát, Long thiếu vương Viêm thiếu ánh mắt đều đỏ, tức giận cả người phát run. Hắn nhìn tính và tính, không nghĩ tới mình lại có thể coi là lọt những người khác. Vậy cơ hồ hoàn toàn đoán sai, Trần Phi ở bọn họ trong lòng phất lượng. Chương 3463, Long thiếu vương Viêm thiếu chết. Long thiếu vương Viêm thiếu, hắn nguyên lấy là xem ở mọi người đều là người mình phân thượng, chắc chưa đến nỗi quá mức chỉ trích hắn, càng chưa đến nỗi sẽ diễn biến thành hôm nay cái loại này bước. Nhưng mà thực tế vẫn còn là quá độc ác, vẫn là rất miễn cưỡng cho hắn một cái bạt tai. Hoang cổ thiên long vương các người, căn bản là không có định cho hắn một chút mặt mũi. Liên bởi vì Trần Phi một câu nói, một cái thái độ, liền lại có thể trực tiếp ra tay, giết hắn đệ đệ ruột. Đây chính là hắn đệ đệ ruột à? Vâng. Sát ý bạo khởi. Trong một cái chớp mắt này, Long thiếu vương Viêm thiếu trong lòng trực tiếp là đối với Trần Phi nổi lên nồng nặc cực kỳ sát ý. Mặc dù chân chính động thủ giết người là hư không long vương, hư không, nhưng hắn nhưng vẫn là đem phần này huyết hải thâm cửu cho nhớ đến Trần Phi trên đầu. Trần hư không ngươi cho ta chờ. Chuyện này sau đó, đừng để cho ta tìm được cơ hội, nếu không, này cùng huyết hải thâm cửu, ta nhất định sẽ đem bằng thây người vạn đoạn. Long thiếu vương Viêm thiếu chôn thật sâu trước đầu, rất tốt che giấu đáy mắt chỗ sâu nồng nặc oán hận, sát ý. Vào giờ phút này, hắn quyết định chủ ý, thù này tạm thời trước nhẫn. Hoang cổ thiên long vương các người cố nhiên thế lớn, nhưng cũng không thể có thể vô thì vô khắc bảo vệ Trần Phi. Chỉ cần để cho hắn bắt cơ hội, chính là Trần Phi, chính là cái này còn kiến hôi, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Long thiếu vương Viêm thiếu chôn thật sâu trước đầu. Sau hồi lâu, mới trầm giọng nói, cái này chắc cũng đủ chứ. Hiện tại, có phải hay không cần phải làm được ra? Mà ở thấy một màn này, hư không long vương hư không hơi nhíu mày, trực giác nói cho hắn, con rồng này thiếu vương Viêm thiếu hẳn không đơn giản như vậy tâm phục khẩu phục. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn nhưng cũng không việc gì tiếp tục đánh tiếp lý do. Nghĩ đến đây, hư không long vương hư không hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói, Trần đại sư, chúng ta trở về đi thôi. Được. Trần Phi gật đầu một cái, đi theo hư không long vương hư không lui về. Cáo tử. Mà ở thấy một màn này, Long thiếu vương Viêm thiếu mặt không cảm giác đứng dậy ngẩng đầu, nhìn một cái Trần Phi sau đó, trực tiếp là ném ra như thế một câu nói, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông. Một tiếng vang thật lớn, hư không vỡ vụn, vậy gần như bể tan cảnh vặn vẹo trong hư không, lúc này trực tiếp là đãng xuất liền một cổ không gì sánh nổi uy áp kinh khủng, để cho mỗi một người cũng kinh hồn bạt vía. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một tôn lớn vô cùng cự long trường mâu, long lánh cực độ sáng chói chói mắt thuần trắng tiên quang, từ vậy bể tan cảnh trong hư không lao ra, từ trên trời hạ xuống, ấp đúng thiên địa. Lại là tại chỗ đem vậy mới liệu không kịp Long thiếu vương Viêm thiếu cho bao phủ đi vào. Đông. Ở một chớp mắt kia, thiên địa run run, khủng bố khí cơ nuốt trời phệ. Vang ầm ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tiếng vang lớn ngút trời. Khủng bố sát ý cũng là bỗng nhiên từ vậy cự long trường mâu thả ra, khuyết tán ra, có không cách nào tưởng tượng ngút trời thần uy. Cái này chiến mâu là. Không. Thiên Long Vương, ngươi sao dám giết ta hả? Long thiếu vương Viêm thiếu con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến, mất tiếng giống giận. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn trong mắt tràn đầy nghẹt thở và vẻ sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hoang Cổ Thiên Long Vương lại đột nhiên đối với hắn ra tay. Mà ở nơi này loại mới liệu không kịp dưới tình huống, hắn thậm chí liền phản kháng cơ hội và chỗ trống cũng không có. Đốt. Cùng lúc đó, trong hư không, vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương quát khẽ một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cán thuần trắng không tì vết đầu rồng trường mâu, hoàn toàn là do lực rồng tính tiên khí tạo thành, cùng vậy giết hướng Long thiếu vương Viêm thiếu trường mâu phối hợp chặt chẽ gần xa. Ánh sáng xen lẫn. Ầm. Một khắc sau thời gian, một tiếng rên, trong hư không, vậy vô biên khủng bố chập chững ngay lập tức ngừng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Long thiếu vương Viêm thiếu cũng đã là bị vậy thuần trắng không tì vết trường mâu xuyên qua, cả người máu tươi cuồn cuộn, xem là một bộ nhuốm máu đổi cuốn vậy, bị đóng vào trong hư không. Là, tại sao? Long thiếu vương Viêm thiếu gắt gao nhìn chằm chằm Hoang Cổ Thiên Long Vương, dùng giọng nói: "Ngươi lấy là không người nhận ra được ngươi sát ý sao? Ta cho ngươi cơ hội, nhưng là, ngươi nhưng mình đem nó cho thất lạc." Hoang Cổ Thiên Long Vương lãnh đạm nói, đồng thời ngang nhiên ra tay. Không chút lưu tình. Phốc. Chiến mâu chiếm đoạt thiên địa, tan biến hư không, về phía trước đâm tới nhất thời liền đem vậy Long thiếu vương Viêm thiếu ấn đường đánh nát. Tại chỗ đem đánh giết, thậm chí liền hắn linh hồn vào giờ phút này cũng đều thần hồn câu diệt liền đứng lên. Tại sao? Là, tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao hả? Tới gần linh hồn mất đi một khắc cuối cùng, vậy Long thiếu Vương Viêm thiếu vậy vẫn là cặp mắt trợn tròn, trong mắt hoàn lưu lại không tưởng tượng nổi. Hắn là Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc trường sinh chân tiên cấp lão tổ, hắn cũng là Thứ Thiệt Long tộc cường giả, ở hắn xem ra, hắn và Hoang Cổ Thiên Long Vương các người thậm chí hẳn coi là một loại người. Là người mình à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại hắn thật sự là tuyệt đối không muốn sách hứng thú các vđvđvđ sục xì đến, Hoang Cổ Thiên Long Vương lại có thể đối với hắn nói giết liền giết, dứt khoát quả quyết. Cái này làm cho hắn chân thực cảm thấy có chút không cách nào tiếp nhận. Bất quá dù vậy, cái này cũng không ý nghĩa. Người chết đèn tắt. Vô luận là hắn là ý tưởng gì, hôm nay cũng đã là không trọng yếu. Không ý nghĩa. Theo vậy linh hồn chập chờn hoàn toàn ở cái này ở giữa thiên địa tiêu tán, hủy diệt, vị trí thứ hai trường sinh thật tiên cảnh người bị hại, mất mạng nơi này. Đó chính là vậy Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc, tiếng tăm lừng lây trường sinh chân tiên cấp Long Vương. Long thiếu Vương, Viêm thiếu, Lao tổ. Xa xa truyền tới từng tiếng rồng ngâm, rên rỉ. Phản phất là không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Những người khác lúc này lại là câm như hến. Thậm chí liền vậy Quyết Minh Tiên Tôn, Kỳ Long Tiên Tôn, Thiên Kình tộc lão giả ba người, cái này cùng trường sinh chân tiên tồn tại, cũng đều không ngoại lệ. Liên bọn họ lúc này tất cả đều là có chút bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nếu như nói lúc trước Hoang Cổ Thiên Long Vương đánh chết Cự Việt Đao Tôn lúc đó, mọi người chỉ là rung động, còn không có như vậy thực chất cảm nói, hiện tại cái này vị trí thứ hai trường sinh chân tiên cấp cường giả chết, nhưng là rốt cuộc làm bọn họ từ mau chóng thức tỉnh. Lập tức từ trong ngộng thanh tỉnh lại. Vào giờ phút này, bọn họ rốt cuộc ý thức được, cứ việc trước bọn họ từ đã cho là đủ đánh giá cao Hoang Cổ Thiên Long Vương, lại không nghĩ rằng, lại còn là tính sai. Hoang Cổ Thiên Long Vương hắn lại có thể như thế mạnh. Bây giờ còn có không phục sao? Hoang Cổ Thiên Long Vương thu hồi chiến mâu, đảo mắt nhìn chừng. Lần này, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám lại xem hắn. Không hổ là Hoang Cổ Thiên Long Vương à. Mà ở thấy một màn này, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được có chút tâm tình kích động. Đối với Hoang Cổ Thiên Long Vương cái này cùng ngút trời uy thế, hắn lúc này cũng có chút không ngừng hâm mộ. Ham hở, vô địch không sợ. Hoành đẩy về phía trước, chấn áp hết thảy. Cao cư 9 tầng trời, uy chấn thiên hạ. Tuyệt đại đa số người tu luyện mục tiêu cuối cùng, bất quá chỉ là không ai bằng này liền sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn đang nhìn Hoang Cổ Thiên Long Vương, mà càng nhiều người hơn, nhưng cũng là nhìn hắn. Tương lai đường đã có người ở là hắn phô bình, cái này thiếu niên, cuối cùng muốn tên khắp thiên hạ, uy chấn thiên hạ. Thiên Kình tộc lão giả thật sâu nhìn một cái Trần Phi, giật dao cảm khái. Chương 3464, dị biến phát sinh. Trường sinh chân tiên trung kỳ. Theo hắn biết, chỉ là Trần Phi tiềm lực thiên phú cũng đã là đủ khoa trường, đủ yêu nghiệt, mà đáng sợ hơn phải, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay còn có Hoang Cổ Thiên Long Vương cái này cùng nhân vật truyền kỳ làm hộ giá hộ tống. Có người làm hộ giá hộ tống, ý nghĩa có thể không chút kiêng kỵ hoành sông lên sông thẳng, về phía trước bước vào. Như thế, sợ rằng lại muốn không bao lâu thời gian, cái này trong thế gian thì phải lại nhiều hơn một tôn truyền kỳ mới liền chứ. Nghĩ đến đây, lòng hắn trung nguyên vốn còn tồn một chút oán hận, bất quá hiện tại cũng đều toàn bộ tan thành mây khói. Hừ. Một khắc sau thời gian, Thiên Kình tộc ông già cả người run lên, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Đi theo lại là gặp hắn há miệng vượt trội một viên máu tươi đầm địa, huyết quang đại tác huyết cầu. Huyết quang đại tác đồng thời, máu kia cầu không ngừng quanh quẩn, không ngừng thu nhỏ lại, đến cuối cùng, đổi được có một cái người trưởng thành cỡ quả đấm, đỏ đau, tản ra cực kỳ mãnh liệt ngút trời huyết khí. Làm người ta phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy nghẹt thở và áp lực to lớn. Ngươi nếu như muốn bồi dưỡng thực Long Tiên Hoa mà nói, vật này có thể so với bọn họ ba người huyết mạch hiệu quả tốt hơn. Thiên Kình tộc ông già đem máu kia cầu đưa cho Trần Phi. Trần Phi sợ run một tí, trợn ánh mắt lóe lên nhìn vậy Thiên Kình tộc ông già. Sau hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, nói: "Đa tạ, cáo tử." Thiên Kình tộc ông già lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Mà ở lần này, Hoang Cổ Thiên Long Vương nhưng là không ngăn trở hắn. Mà ở thấy một màn này, vậy Kỳ Long Tiên Tôn, Quyết Minh Tiên Tôn trố mắt nhìn nhau, sau hồi lâu, cái trước nhưng cũng vẫn là không có nhịn được đi ra, xa xa hướng Trần Phi nhìn lại, đầu tiên là chắp tay thi lễ, cái này mới cười khổ nói: "Trần tiểu hữu, có chuyện không biết có thể hay không thương lượng một tí. Khi đó Gian Bảo Ngọc, có thể hay không mời trả lại cho ta, dĩ nhiên ngươi như có cái gì điều kiện yêu cầu, có thể cứ việc và ta xách." Chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói: "Ta đối với những thứ đồ khác không có hứng thú gì." Ý nói, nhưng là cự tuyệt. Nhưng mà, Kỳ Long Tiên Tôn sắc mặt cứng đờ, lại trầm mặc hồi lâu, lúc này mới không nhịn được thở dài, nhìn Trần Phi cười khổ nói: "Trần tiểu hữu, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không lừa gạt ngươi, trên thực tế, cái này thời gian bảo ngọc cũng không phải là đồ ta." "À?" Trần Phi có một ít hứng thú, hướng vậy Kỳ Long Tiên Tôn nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Vậy nó là ai?" "Người này, ngươi hẳn biết." Kỳ Long Tiên Tôn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói: "Người này, đó chính là Phi Tiên Đế tộc Thông Huyền chân nhân, Diệp Triều Cốc." "Diệp Triều Cốc?" "Là hắn." Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ lộ ra mấy phần dùng mình, thậm chí là sắc ý. Mà ở thấy một màn này, Kỳ Long Tiên Tôn ngược lại là không làm sao cảm thấy bất ngờ. Trần Phi cùng vậy Phi Tiên Đế tộc thù oán mọi người đều biết, ngươi phải nói lẫn nhau tới giữa không có sắc ý. Sợ rằng lúc này mới sẽ để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Vậy vì vậy, Trần Phi lúc này như vậy sát ý lộ ra ngoài biểu hiện, ở hắn xem ra, mới là chuyện đương nhiên phản ứng bình thường. Bất quá hắn nhưng không biết, tuy nói Trần Phi hắn đúng là và cái này Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc tới giữa có huyết hải thâm cửu, nhưng ở trong chuyện này nguyên nhân lớn nhất nhưng cũng không là bởi vì là hắn và Phi Tiên Đế tộc chuyện hư hỏng, mà là bởi vì Minh Thần chết. Năm đó ở Tiên Khư hại chết Minh Thần rất nhiều một trong hung thủ, đang là có cái này Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc một chỗ. Nghĩ đến đây, Trần Phi đáy mắt chỗ sâu lại là lộ ra mấy tia hàn mang. Lãnh đạm nói: "Đã như vậy, vậy chuyện này liền không có sao lại là không được nói chuyện. Cái này thời gian bảo ngọc hiện tại thuộc về ta, nếu như tiền bối ngươi muốn từ trong tay của ta cầm nó đoạt trở về nói, cũng có thể cứ việc thử một chút." Ta Trần Phi phục bồi. Nghe lời này một cái, Kỳ Long Tiên Tôn nhất thời nở nụ cười khổ. Biết mình tựa hồ nói sai. Ở hắn xem ra, nhắc tới Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc, không phải là không muốn đem sự việc nháo được lớn hơn. Mọi người đều thối lui một bước, chuyện này vậy đến đây chấm dứt. Dẫu sao coi như là Hoang Cổ Thiên Long Vương các người, hôm nay mặc dù vậy quả thật coi như là vương giả trở về, nhưng ở hắn xem ra, nhưng cũng vẫn là không có pháp và Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc cái này cùng uy tín lâu năm trưởng sinh chân tiên trung kỳ cường giả so. Thành tựu đời nơi công nhận địa tiên giới đứng đầu nhất siêu cấp cường giả một trong, Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc thậm chí sớm ở hắn vẫn là cái đứa nhỏ, con nghe mới sinh thời điểm, cũng đã là tên khắp thiên hạ, uy chấn thiên hạ cao nhất trưởng sinh chân tiên tồn tại. Mà bây giờ thế nào? Theo hắn biết, hôm nay Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc lão nhân gia ông ta, lại là đã sớm khoảng cách vậy trưởng sinh chân tiên hậu kỳ cảnh giới, ước chừng chỉ có nửa bước xa. Cái này cái gì khái niệm? Đương kim địa tiên giới, trưởng sinh chân tiên hậu kỳ, tới hơn tới nhiều, sợ rằng đều không vượt qua 5 ngón tay số. Nói cách khác, giống như là Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc cái này cùng trưởng sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, coi như không gọi được là mạnh nhất, nhưng vậy cơ hội không kém nhiều lắm. Mà nếu là và cái này cùng nhìn xuống địa tiên giới siêu cao cấp cường giả, so với mà nói, lúc trước chết tại Hoang Cổ Thiên Long Vương trong tay cự phiệt Đao Tôn, Long thiếu Vương Viêm thiếu hai người, thậm chí cơ hội chỉ có thể coi như là bất nhập lưu. Hoang Cổ Thiên Long Vương có thể như vậy vân đạm phong khinh, ung dung thoải mái đánh chết cự phiệt Đao Tôn cùng hai người. Ở hắn xem ra, quả thật rất mạnh, nhưng vậy sợ rằng tối đa chỉ có mới vào trưởng sinh chân tiên trung kỳ cấp sức chiến đấu. Và cái này so với Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc nhất định vẫn là sẽ tăng thêm một bậc, thậm chí mạnh hơn rất nhiều ạ. Nhưng mà hắn nói hiện đang rơi xuống Trần Phi trong lỗ tai, ở hắn xem ra, sợ rằng nhưng ngược lại là kích thích ra Trần Phi vậy bướng bỉnh bất tuân nghịch phản chi tâm. Ngươi muốn mang ra Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc để ta? Tốt lắm, ta hết lần này tới lần khác sẽ không ăn cái này bộ. Ngươi Trần Phi Trần Hư không không ăn cái này bộ không sao cả. Nhưng vấn đề là hắn Kỳ Long Tiên Tôn thì phải nhức đầu, đau đầu ạ. Thời gian bảo ngọc chính là Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc xuống thế đặt ở hắn ở đây một con cờ, hôm nay lại bị cướp đi, bất kể như thế nào giải thích, đến cuối cùng hắn cũng đối hắn ấy nấy. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Tiểu Hoa Hoa, ngươi ngược lại là khẩu khí thật là lớn à. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên ở cái này ở giữa thiên địa vang lên. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, vô luận là Kỳ Long Tiên Tôn cùng Trường Sinh Chân Tiên tồn tại, vẫn là Trần Phi, thậm chí còn là Sinh Mệnh Long Vương Mục Trần, Chiến Long Vương Chiến Vân các người, tất cả đều là con ngươi đông lại một cái, hơi biến sắc mặt đứng lên. Bởi vì bọn họ lại có thể đều không có thể trước thời hạn phát hiện đối phương tồn tại. Vậy cái này há chẳng phải là ý nghĩa cái này người tới thực lực, thậm chí so bọn họ cũng còn muốn càng cường đại hơn. Người tới người nào? Đông. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời trong hư không, đột nhiên ùn ùn kéo đến bạo phát ra quần quần tiên quang. Vậy tiên quang giống như hỗn độn diễn biến, vũ trụ mới sinh, trời chẳng sao trao đổi luân chuyển. Câu cũng tản ra một loại cực đoan kinh khủng hơi thở, làm người ta nghẹt thở. Mà ở nơi này trời uy áp kinh khủng dưới, cái này ở giữa thiên địa, phàm là trưởng sinh chân tiên cảnh giới trở xuống người, toàn đều cơ hồ ngay tức thì linh hồn run lên, hai chân mềm nhũn. Cơ hồ là muốn tại chỗ quỳ sát liền xuống. Giải, trưởng sinh chân tiên trung kỳ, đang cảm thụ đến cổ khí thế này, vô luận là vậy Kỳ Long Tiên Tôn, vậy vẫn là Quyết Minh Tiên Tôn các người, đều là lập tức sắc mặt ngây dại ra. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập nồng nặc vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng loại cấp bậc này khí thế, ý, đại biểu cái gì? Có thể làm bọn họ cảm thấy như vậy áp chế, rung động, thậm chí là hít thở khó khăn khủng bố, khí thế cường đại. Sợ rằng chỉ có vậy cấp bậc đường trên tồn tại mới có thể có. Đó chính là Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ. Hoàn toàn bao trùm ở bọn họ cái này cùng Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ trên lại một cái mới thiên địa. Chương 3465, Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Sinh Mạng Long Vương Mục Trần, Chiến Long Vương Chiến Vân các người, bọn họ sắc mặt tất cả đều là vào lúc này đổi được hơi rất nhiều ngưng trọng. Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ, thật giống như đúng là Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ. Hơn nữa, cái này thật giống như còn cũng không phải là thông thường Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ. Tuy nói bọn họ ngược lại cũng không sợ, dẫu sao bọn họ ở thời kỳ tuyệt cùng cũng đều toàn bộ là Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ, thậm chí là Trường Sinh Chân Tiên hậu kỳ. Nhưng vậy chính vì vậy, bọn họ mới càng rõ ràng, cái này cùng cấp cường giả khác, có thực lực, là có cường hãn dường nào và khủng bố. Mà vậy cùng khủng bố và cường hãn, thậm chí coi như là hôm nay Thiên Long Vương đại nhân, sợ rằng chỉ sợ cũng ngược lại có chút phiền toái ạ. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy trong hư không biến hóa dị thường, chân mày nhíu chặt nói: Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ. Nói thật, cái này có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Tên này một mực ở. Bất quá cũng không sao. Hoang Cổ Tiên Long Vương ánh mắt lóe lên, nhưng đi theo nhưng liền lắc đầu một cái, hình như là trong lòng có dự tính, nắm chắc phần thắng vậy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại cũng là thở phào nhẹ nhõm, cười lắc đầu nói: "Vậy thì tốt." Vù vù. Mà vào lúc này, trong hư không vậy tiên quang bạo tránh chi địa, lúc này lại là có một vị cả người tắm tiên quang to lớn, khủng bố bóng người, chậm rãi hiện thân ra. Người này cả người màu vàng trường bào, cả người tiên quang bao phủ, phá lệ mờ mịt, nhìn như tung bay như tiên, giống như tiên cảnh người trong. Tuy nói tóc bạc hoa dâm ông già, nhưng da thịt của hắn nhưng là dị thường ánh sáng, bóng loáng như trẻ em, không thấy được chút nào nếp nhăn. Liên vậy tóc trắng đều là tản ra sáng bóng, hoàn toàn không giống xế chiều cụ già. Mà hắn hai con ngươi, tiên quang long lánh, phá lệ thâm thúy, giống như phồn tinh, lộ ra một cổ làm người ta hít thở khó khăn lên rộng, hùng hồn. cho người cảm giác giống như là cũng không phải là người, mà là thần, không gì không thể thần như nhau. Rất là kinh người. Thông Huyền lão tổ, Thông Huyền chân nhân. Mà ở thấy một màn này, vậy Kỳ Long Tiên Tôn, Quyết Minh Tiên Tôn đồng thời con ngươi đông lại một cái, mặt liền biến sắc. Đi theo liền gặp bọn họ hai người đồng loạt hít sâu một hơi, nha hống nhìn vậy cả người tản ra huyền đình nhạc trì, khủng bố sâu thẳm khí thế ông giả, lập tức là một mực cung kính không người thi lễ. Cung kính nói: "Cung nên lão tổ, cung nên Thông Huyền chân nhân." Mà ở thấy một màn này, nhất là nghe được Quyết Minh Tiên Tôn, Kỳ Long Tiên Tôn bọn chúng cung nên tiếng, tại chỗ những người khác, lúc này cũng là mau chóng biến sắc. Hoàn toàn xôn xao, sôi trào, rung động. T. Hắn lại là Thông Huyền chân nhân. Chẳng lẽ đây là Phi Tiên Đế tộc Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc? Chơi ạ, lại là hắn, Phi Tiên Đế tộc trưởng sinh chân tiên trung kỳ cường giả. Địa tiên giới số 1 siêu cấp cường giả một trong, hắn lại có thể đích thân đến. Khó tin, đây cũng không phải là thông thường trưởng sinh chân tiên trung kỳ ạ. Vô số người trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, mặt đầy khó tin. Bởi vì đúng là chẳng ai nghĩ tới, Phi Tiên Đế tộc vị kia Hạch Tâm lão tổ, vị kia trưởng sinh chân tiên trung kỳ cấp siêu cấp cường giả, lại có thể sẽ đích thân hạ xuống, hiện thân nơi này. Hạng nhân vật này, ngày thường vô luận là ở bất kỳ trường hợp nào cũng tuyệt đối là thuộc về rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay lại có thể chính mắt thấy mặt mũi. Đây đối với bọn họ mà nói, thật là không dám tưởng tượng sự việc. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi thật sâu nhìn một cái vậy Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, đáy mắt chỗ sâu sát ý tùy ý thấm ra, ngược lại là chút nào không làm sao che giấu. Mà ở thấy một màn này, vậy Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc nhìn lướt qua Trần Phi, ở nhận ra được trong đó hàn mang và sát ý, ngược lại cũng đầu tiên là cười khanh khách cười một tiếng, chợt trên mặt nổi lên lau một cái cười mỉa vẻ cổ quái. Thằng nhóc này chính là vậy lao bất tử sau khi chết lại tìm mới học trò sao? Bản lĩnh cũng không nhỏ à? Diệp Triều Cốc sắc mặt lãnh đạm, trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Người ngoài cũng lấy là Trần Phi trong lòng đối với sát ý của hắn chỉ có một tầng, nhưng chính hắn nhưng rất rõ ràng, sợ rằng trong lòng tiểu tử này đối mặt sát ý của hắn còn có ngoài ra một tầng, đó chính là minh thần cái đó lao bất tử. Nghĩ đến đây, Diệp Triều Cốc sâu trong đáy lòng cũng là hiện ra nồng nặc sát ý, nhưng hắn vậy không có chút nào phản ứng Trần Phi ý, mà là theo chân liền gặp hắn hướng vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương nhìn lại, lãnh đạm nói: "Không nghĩ tới ta lão đầu tử này còn có thể may mắn gặp lại Thiên Long Vương lão nhân ra ngài, thật đúng là thế sự vô thường, làm người ta không nghĩ tới à. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, cho nên có một số việc, vậy đúng là không phải như vậy xác định à." Hoang Cổ Thiên Long Vương nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Diệp Triều Cốc cặp mắt híp một cái. Lời này rơi vào lỗ tai hắn bên trong, ngược lại có chút xem có ý ám chỉ à. Ha ha. Đi theo liền gặp hắn ha ha cười một tiếng, lại lần nữa hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương nhìn lại, lãnh đạm nói: "Đã như vậy mà nói, ta cũng sẽ không và Thiên Long Vương ngài hơn vòng vo. Khi đó gian bảo ngọc là đồ ta, xin để cho đứa con nít này trả lại cho ta đi." Lời vừa nói ra, Hoang Cổ Thiên Long Vương nhưng cũng là lãnh đạm nhìn hắn một mắt, rồi sau đó liền gặp hắn yên lặng hồi lâu sau, nhàn nhạt lời nói, nhưng là làm được ở giữa đất trời này vô số cường giả trong lòng chợt run lên. "Nếu như bổn vương nói không thì sao?" Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả người, thậm chí vậy Quyết Minh Tiên Tôn, Kỳ Long Tiên Tôn ở bên trong, tất cả đều là vào giờ khắc này ngay tức thì sắc mặt kỳ biến, trán nổi lên rậm rạp chẳng chịt mịn mồ hôi lạnh. Vào giờ phút này, trong lòng bọn họ mặt run rẩy, da đầu tê dại, thậm chí có một loại muốn phải lập tức mau trốn cách nơi này xung động. Bởi vì bọn họ đều không ngu, tự nhiên cũng là có thể nghe được, cái này Hoang Cổ Thiên Long Vương lại có thể không dự định và Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc hòa giải, mà là có mấy phần còn muốn tiếp tục đấu nữa ý. Hoang Cổ Thiên Long Vương chính là Vạn Long Chi Vương, đã từng là thời đại hoang cổ đỉnh cấp nhất một trong cường giả. Mà đây Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, nhưng cũng là đương thời truyền kỳ, đường đường trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp. Nói không khoa trương, cái này hai người đều là truyền kỳ, đều là vô địch cường hãn siêu cấp cường giả. Nếu như bọn họ động tới tay, vậy tất nhiên là trời long đất lở. Một khi như vậy, đến khi đó, sợ rằng liền toàn bộ Huyền Thanh đại lục khu vực cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng đến. Mà như vậy tầng thứ đụng nhau, bản thân liền mang theo hủy diệt, ý nghĩa diệt vong. Mà ở thấy một màn này, nghe được Hoang Cổ Thiên Long Vương trả lời, vậy Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc đầu tiên là ngẩn ra, chợt cũng là gặp hắn sắc mặt lạnh nhạt, cặp mắt nhỏ híp lại, mắt để chỗ sâu, lúc này cũng là mơ hồ có thể gặp mấy phần làm người ta hít thở khó khăn hàn mang ở hơi lóe lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Hoang Cổ Thiên Long Vương lại có là gan cự tuyệt hắn. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhìn Hoang Cổ Thiên Long Vương khẽ mỉm cười, sau đó liền bỗng nhiên mặt liền biến sắc, lạnh giọng nói: "Thiên Long Vương, ngươi là ta Vạn Sơ tu chân giới anh hùng, cho nên ta tôn ngươi mọi người, nhưng là, ngươi đừng không tán thưởng, đừng quên, hôm nay ngươi cũng không phải là ban đầu ngài. Thời đại đã thay đổi, ngươi hiểu không?" Lời vừa nói ra, nhất thời mọi người trong lòng đều là chợt run lên, chỉ cảm thấy có loại cảm giác da đầu tê dại, điên cuồng tràn vào bọn họ đầu. Cũng là vào lúc này, làm được bọn họ sợ hãi không dứt, hoảng sợ không thôi. Quả nhiên, lấy Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc thân phận địa vị và thực lực, ngay cả là đối mặt với vậy uy danh hiển hách Hoang Cổ Thiên Long Vương, cũng đều tuyệt đối thì sẽ không có chút nào nhượng bộ. Vậy cùng cường thế và vậy cùng bá đạo, hôm nay ở bọn họ xem ra, lại là liền vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương cũng đều bị hơi rất nhiều áp chế mấy phần. Chương 3466, Hoang Cổ Thiên Long Vương VS Diệp Triều Cốc. À, phải không? Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương sau khi nghe, nhưng cũng là lập tức đổi được sắc mặt hơi chăm chú, cặp mắt nhỏ híp lại. Một khắc sau thời gian, hắn ánh mắt cũng là bỗng nhiên đổi được giống như chim thương ứng vậy sắc bén, sâu thẳm, thâm thúy đứng lên. Phong tỏa ở Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc trên mình, chậm rãi nói: "Đã như vậy, sẽ để cho ta xem ngươi thủ đoạn và bản lĩnh đi." Lời vừa nói ra, vậy Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc sợ run một tí, đi theo nhưng cũng lập tức sứ sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Bởi vì lúc này cái này Hoang Cổ Thiên Long Vương, lần này lại ba lần phản bác, và cương thế, quả thật có chút làm trong lòng của hắn không quá thoải mái. Hừ, ngươi còn thật coi mình vẫn là năm đó cái đó vô địch thiên hạ vạn long chi vương sao? Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc trong lòng một tiếng hừ lạnh. Đi theo liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, đối với cái này Hoang Cổ Thiên Long Vương lạnh như băng nói: "Sớm nghe nói Hoang Cổ Thiên Long Vương ngài vô lượng thiên long đổi độc bộ hoang cổ, uy trấn thiên hạ, hôm nay nếu có cái này cơ hội, Diệp Mỗ ngược lại là cũng muốn lãnh giáo một phen. Chỉ cần ngươi có thể có bản lãnh tất ra ta lá bài tẩy, ngươi muốn cảm thụ và muốn thấy hết thảy, ta tự nhiên vậy sẽ thành toàn ngươi." Đối mặt với Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc vậy tràn đầy chiến ý và rêu cợt lời nói, Hoang Cổ Thiên Long Vương lãnh đạm cười một tiếng, hoàn toàn không có chút nào tránh đánh, mà là một lời chính là nhận xuống. Thanh Cửu thời đại Hoang Cổ Vương giả một trong những nhân vật, hắn cả đời không biết trải qua nhiều ít mưa gió, gặp qua nhiều ít đại địch, hắn chưa bao giờ tránh đánh qua. Và những người đó so với, chính là một cái Diệp Triều Cốc, thậm chí liền làm hắn xem trọng tư cách cũng không có. Loại người này, vậy càng không thể nào có tư cách để cho hắn Hoang Cổ Thiên Long Vương tránh đánh. Rất tốt. Đã như vậy, vậy thì xin nhiều chỉ giáo. Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc gương mặt mơ hồ lộ ra vài tia uy nghiêm, hắn mang lộ ra. Làm thanh âm lúc rơi xuống, Diệp Triều Cốc bàn tay khẽ nâng lên. Hưu. Nhất thời liền là có một đạo chiếu lấp lánh ngọn lửa gương đồng lao ra trong cơ thể, ở đó trong hư không đống nhiên toát ra bất hủ thiên quang, thủy thải dù sao cũng cái, ngân long thay đổi, treo ngược cửu trọng thiên. Ở cái này trong quá trình, vậy gương đồng lấp lánh rực rỡ, hình thành nhiều loại tiên hỏa, phảng phất là hàm chứa muôn vàn loại hình thái, muôn vàn loại màu sắc vậy, nhìn như phá lệ kỳ dị, đẹp. Chỉ là, ở nơi này kỳ dị đẹp dưới, tất cả người nhưng đều là hoàn toàn ra đầu tê dại, sợ hãi đứng lên. Bởi vì bọn họ đều là ở đó nhìn như ôn hòa vô số tiên hỏa trong đó, cảm nhận được liền vô cùng nồng đậm khủng bố, nghẹt thở uy áp, cùng với vượt quá tưởng tượng khủng bố tuyệt luân nhiệt độ cao. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt hoảng sợ kinh hoàng nhìn vậy Diệp Triều Cốc trong tay sáng lạ ngọn lửa gương đồng. Bọn họ có thể cảm giác đến, một khi làm vậy trong đó lực lượng, những cái kia lửa cháy mạnh tiên hỏa, công kích ra, trấn áp xuống lúc tới, sợ rằng phạm vi này mấy triệu bên trong, mấy chục triệu bên trong khu vực, cũng tương hội tại trong phút chốc hóa là hỏa biển, trong đó hết thảy sinh linh cũng sẽ sau đó chôn vùi. Ha ha. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc cũng là lạnh lùng cười một tiếng, chợt liền gặp hắn xa xa hướng vậy mặt không cảm giác Hoang Cổ Thiên Long Vương nhìn lại, ngạo nghễ nói: "Thiên Long Vương, ta cái này vạn thế tiên hỏa, chính là do hàng ngàn hàng vạn đạo không cùng chủng loại tiên hỏa ngưng tụ mà thành, mà đây vạn thế tiên hỏa kính, nếu là ta vốn tên là Tiên Bảo, hôm nay ngược lại là phải mời Thiên Long Vương ngài dạy bảo một hai." Đông. Vang ầm ầm ầm long. Đi đôi với vậy Diệp Triều Cốc tiếng nói rơi xuống. Vậy gương đồng bên trong vô số tiên hỏa, lúc này cũng là hoàn toàn sôi trào lên. Tiên hỏa trong đó, mỗi một lần ngọn lửa bay lên, mỗi một lần nhiệt độ cao lan truyền, cuộn sạch, đều là sẽ làm được hắn bốn phương tám hướng không gian không ngừng mất đi, hòa tan, sụp đổ. Thậm chí ở khu vực này trong đó, còn bị vô căn cứ đốt ra vô số đen nhánh, hỗn loạn, cuồng bạo vặn vẹo hư không cổ đạo. Đây là lúc trước vậy Thần Lâu Tiên Tôn, Cự Phiệt Đao Tôn, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu các người, căn bản không làm được sự việc. Vậy có thể tưởng tượng được, đây là kinh khủng bực nào, đáng sợ cấp lực lượng. Đây quả thực để cho ra đầu tê dại, kinh hãi hồn phi phách tán. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc cũng là ra tay. Đi. Chỉ gặp hắn hướng về phía Hoang Cổ Thiên Long Vương lạnh lùng cười một tiếng, sau đó cong ngón tay bắn ra. Hưu. Nhất thời liền gặp được vậy vạn thế lửa trời kính toàn thân bỗng nhiên run lên, rồi sau đó lắc mình một cái, lại là biến thành một đạo muôn màu muôn vẻ tiên hỏa, phiêu bay ra, chạy thẳng tới Hoang Cổ Thiên Long Vương đi. Mà ở thấy một màn này, Hoang Cổ Thiên Long Vương nhất thời cũng đều cặp mắt nhỏ híp lại. Đây là động tác theo bản năng, nhưng cũng có thể chứng minh hắn lúc này, đúng là từ vậy Diệp Triều Cốc thủ đoạn bên trong, cảm nhận được vậy không nhỏ áp lực. Bất quá một khắc sau thời gian, Hoang Cổ Thiên Long Vương trên mặt vẻ ngưng trọng, liền không còn gì vô tổn, hoàn toàn biến mất. Chỉ gặp hắn thật sâu nhìn một cái vậy muôn màu muôn vẻ tiên hỏa. Sau đó liền thấy hắn giơ tay lên ra. Ùng ùng. Trong hư không một hồi hạo lật, khủng bố lực rồng tính không ngừng lan lộn, vô cùng cuồng bạo. Ở cái này lực lượng kinh khủng trong đó, một cái khủng bố giữ tận hình rồng đen nhánh móng nhọn, thật nhanh hiện hóa ra. Đồng thời đón gió mà tăng, chung quanh hư không lưu chuyển, hư không lực bùng nổ, thấu phát ra để cho người khiếp đảm hơi thở. Rồi sau đó, nó thẳng hướng vậy tiên hỏa, ngang nhiên nên kích đi. Đông. Cổ lực lượng này vậy rất đáng sợ, gần như che khuất bầu trời, uy lực khủng bố tuyệt luân, để cho người phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được liền nghẹt thở. Nhưng mà khi nó và vậy muôn màu muôn vẻ tiên hỏa huyền kích đụng thẳng vào nhau sau đó, cái này đen nhánh móng nhọn, nhưng lại là lập tức gần như mắt thường có thể thấy được bắt đầu hòa tan, tiêu tán đứng lên. Vậy muôn màu muôn vẻ tiên hỏa, giống như là không gì không thể hấp động, có thể chiếm đoạt hết thảy, trong thời gian cực ngắn, liền đem đen nhánh kia móng nhọn từ đầu tới đuôi đốt, triệt triệt để cho nuốt vào. Mà ở thấy một màn này, Hoang Cổ Thiên Long Vương mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vậy còn chưa do được sắc mặt trầm xuống. Đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có thể gặp mấy phần bất đắc dĩ và lạnh lùng. Quả nhiên, cái này Trường Sinh Chân Tiên cảnh giới, cuối cùng không phải cái khác vậy chút gì cấp bậc thấp cảnh giới. Lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi, chém chết cùng cảnh giới Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ tạm được, nhưng nếu để cho hắn giống như là như bây giờ, chính diện chống lại một vị Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ tốt cùng, vậy vẫn là có chút quá miễn cưỡng. Độ khó quá cao. Hoang Cổ Thiên Long Vương hắn thua. Rào rào. Mà ở thấy một màn này, giữa trời đất cũng là hơi bạo phát ra một ít xôn xao tiếng. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ hoảng sợ. Bọn họ vừa không nghĩ tới cuộc chiến đấu này, nhanh như vậy chính là phân ra ưu liệt. Vậy càng không có nghĩ tới, lúc trước có thể như vậy cử trọng lực hình, ung dung thoải mái đánh chết Cự Phiệt Đao Tôn, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu, cái này hai đại trưởng sinh chân tiên sơ kỳ cường giả Hoàng Cổ Thiên Long Vương, lại có thể vậy vẫn là cùng Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, cái này cùng uy tín lâu năm trưởng sinh chân tiên trung kỳ cường giả, có rõ ràng như vậy thực lực sai biệt. Quả nhiên, coi như là hôm nay Hoàng Cổ Thiên Long Vương, vậy vẫn là không có pháp bị trưởng sinh chân tiên trung kỳ cường giả so hạ. Kỳ Long Tiên Tôn lẩm bẩm nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Triều Cốc cũng là cười ngạo nghễ, đồng thời hướng vậy mặt không cảm giác Hoàng Cổ Thiên Long Vương nhìn lại, lãnh đạm nói: "Thiên Long Vương, hôm nay khi đó gian bảo ngọc cũng nên trả lại tại ta chứ? Ta vô tình cùng ngươi là địch, nhưng vậy mời ngươi đừng để cho ta khó xử." Mà ở nghe nói như vậy, Hoàng Cổ Thiên Long Vương híp đôi mắt một cái, rồi sau đó liền gặp trên mặt nổi lên một chút khiếp người lạnh lùng: "Ngươi không phải muốn kiến thức một tí ta lực lượng chân chính sao? Đã như vậy, vậy ta tắt thành ngươi." Hững. Tiếng nói rơi xuống, Hoàng Cổ Thiên Long Vương trong miệng phát ra một tiếng, rồi sau đó, liền gặp hắn liền cả người trên dưới, cũng là lập tức bạo phát ra hàng tỷ đạo vận bẹo không ngừng, vô cùng đen nhánh hư không lực ánh sáng mạnh. Lại ở nơi này cùng trong chốc lát, hư không vặn mèo, thiên địa rung động, tiếng vang lớn nuốt trời phệ. Vang ầm ầm ầm ầm long. Một cổ khó mà hình dạng hắn kinh khủng khủng bố tuyệt luân lực lượng, cũng là giống như màu đen thánh quang vậy phun ra, đem chìm ngập. Đến khi màu đen kia thánh quang tản đi lúc đó, Hoàng Cổ Thiên Long Vương cả người, mặc dù thể hình bề ngoài trên không có thay đổi gì, nhưng mà, trên người nơi thả ra nguy hiểm, nhưng ít nhất so với trước kia nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần. Cái này, đây là vô lượng thiên long đổi. Diệp Triều Cốc con ngươi đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống. Diễn cảm vậy lập tức trở nên có chút khó coi. Vô lượng thiên long thay đổi chỗ kinh khủng, hắn từ trước đến giờ chỉ nghe kỳ danh, mà hiện tại chính mắt nơi gặp sau đó, nhưng là không thể không để cho hắn kiêng kỵ và phần. Lấy Hoàng Cổ Thiên Long Vương trước kia như vậy thực lực, nếu như lại bị tăng cường gấp mấy lần, sợ rằng cũng là không thua gì hắn bao nhiêu hả? Đây đối với hắn mà nói, tự nhiên chưa tính là chuyện gì tốt. Bất quá, nói về như vậy, hắn Diệp Triều Cốc, nhưng cũng không phải là cái gì tốt trọng. Thân là đường đường trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, địa tiên giới tuột cùng nhất siêu cấp cường giả một trong, những năm này, hắn trăm trận trăm thắng, sợ qua ai? Lại không nói thời gian bảo ngọc đối với hắn mà nói, mười phần trọng yếu. Hắn căn bản không có thể dễ dàng buông tha. Liền nói hôm nay trận chiến này chuyện, nếu hắn đều đã tự mình hiện thân, đổi càng không thể nào tùy tiện lượng bộ. Nếu không, chuyện này một khi truyền ra ngoài, sợ sẽ có người nói hắn Diệp Triều Cốc, đường đường trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, lại có thể nhưng cũng sợ vậy chính là trường sinh chân tiên trung kỳ Hoàng Cổ Thiên Long Vương. Cái này không đơn giản là buồn cười không? Cái này tại hắn mà nói, mới vừa rồi là mặt trên mặt việc lớn. Nghĩ đến đây, Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc cặp mắt hơi nheo lại sâu hơn sâu nhìn một cái Hoàng Cổ Thiên Long Vương sau đó, chợt liền gặp hắn mím môi một cái, sắc mặt run lên, lạnh lùng nói: "Lại có thể Thiên Long Vương ngài nếu không phải là cùng ta Diệp Triều Cốc đối nghịch, cũng được, vậy cũng chỉ có thể đắc tội." Chương 3467, Thiên Ma Trùng, Ngụy gia lão tổ Ngụy Kinh Đỉnh. Theo vậy Diệp Triều Cốc hàm chứa lãnh đạm, vô tình sát ý thanh âm lạnh như băng. Bỗng nhiên ở giữa đất trời này vô cùng rõ ràng vang vọng lúc đó. Mọi người lại là sắc mặt cứng đờ, cả người run rẩy, hoàn toàn ra đầu tê dại, kinh hãi linh hồn run rẩy. Thậm chí lúc này trong lòng bọn họ mặt như vậy nghẹt thở và sợ hãi tâm trạng, vậy cơ hồ là vào giờ khắc này ngay tức thì bị phóng đại đến trình độ cao nhất. Cơ hồ đạt tới trọn đời mạnh nhất, trọn đời lớn nhất sợ hãi trình độ. Tại sao? Không phải hắn. Liên bởi vì nếu như nói lúc trước cái này Hoàng Cổ Thiên Long Vương và vậy Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc tới giữa giao thủ, chỉ có thể coi như là so tài, như vậy hiện tại, theo hôm nay cái này tư thế tiến một bước thăng cấp, sợ rằng tiếp theo bọn họ hai người thì phải thật buông tay đánh một trận. Một khi bọn họ hai người coi là thật buông tay đánh một trận nói, vậy tất nhiên sẽ là chân chân chính chính hủy diệt thiên địa cảnh tượng. Cái này không những hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hơn nữa trọng yếu hơn chính là sợ rằng đến lúc đó, bọn họ những người này thậm chí vậy sẽ liền chạy trối chết cơ hội cũng không có. Loại siêu cấp cường giả chiến đấu dư âm, đủ để đem bọn họ tất cả mọi người đều hoàn toàn chiếm đoạt, hoàn toàn xóa bỏ. Tới đi, Bổn Vương ngược lại cũng muốn xem ngươi cái này hậu sinh văn bối, rốt cuộc kết quả có mấy cân mấy lượng nặng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hoàng Cổ Thiên Long Vương hắn cũng là động. Hắn ánh mắt vào giờ khắc này đột nhiên sắc bén lại, để cho người không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Cả người khí thế cũng là vào thời khắc này tăng vọt, tất cả người chỉ cảm thấy khí thế kinh khủng ùn ùn kéo lên xuống, có hủy thiên diệt địa vai, phảng phất là ngày nay sụp liền như nhau. Cực kỳ kinh khủng. Đông. Tiếp theo, hắn một bước ra, đầu đầy tất tóc đen dài lại là phiêu vũ đứng lên. Văn mèo, đen nhánh hư không lực ánh sáng từ trong cơ thể hắn tràn ra, co giãn không chừng, giống như hàng tỷ thần kiếm ở gào thét. Bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông. Ngay tại ở giữa đất trời này phạm vi vô cùng gươm tuốt vỏ, nọ dưng dây, sắp kích hoạt một khắc kia, rất xa vậy trong hư không, chợt có một đạo vô cùng là cổ xưa tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, chuyển tới. Ở trong thai mọi người phảng phất là sấm vậy nổ vang. Mà ở thấy một màn này, đồng thời vậy còn ở vậy cổ xưa tiếng chuông trong đó, cảm nhận được liền một cổ vô cùng kinh khủng ngút trời uy áp chập chờn sau đó, vô luận là vậy Hoàng Cổ Thiên Long Vương, Diệp Triều Cốc, vẫn là vậy những thứ khác người ở tại tràng, đều là bỗng nhiên con ngươi có giúp một cái, sắc mặt kỳ biến. Trong mắt nổi lên lau một cái vừa dày vừa nặng vẻ nghiêm trọng. Cổ lực lượng này rất mạnh. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Kỳ Long Tiên Tôn, Quyết Minh Tiên Tôn các người ngẩng đầu lên, nhanh chóng hướng vậy tiếng chuông truyền tới phương hướng nhìn lại. Rồi sau đó, chính là gặp được bọn họ hai người đồng loạt cả người run lên, con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến đồng thời. Từng đạo kinh hai tiếng, gần như bật thốt lên. "Thiên, Thiên Ma Trung." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả người sắc mặt kịch biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí liền vậy Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, lúc này cũng đều thông suốt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ xa kia trong hư không, sắc mặt lập tức đổi được dị thường khó coi. chỉ gặp ở đó vô cùng vặn vẹo hắc ám trong hư không, có khủng bố trận văn ngưng tụ, ma quang ngất trời, chìm ngập hết thảy, đen nhánh vô cùng. Mà ở kinh khủng kia trận văn chỗ sâu, bất ngờ là có một tòa đen nhánh vô cùng cổ trùng đang chậm rãi phá không tới. Cần phải hạ xuống. Thật là thiên ma trùng. Diệp Chiêu Cốc sắc mặt trầm xuống, sắc mặt tái xanh, thậm chí có chút cắn răng nghiến lợi. Biểu tình nghiêm trầm, khó coi tới cực điểm. Bởi vì cái này thiên ma trùng ẩn chứa và đại biểu ý nghĩa, thật sự là quá mức phi phàm, thậm chí còn là kinh khủng một ít. Đầu tiên, cái này thiên ma trùng chính là một kiện vô hạn đến gần trường sinh chân tiên hậu kỳ siêu cấp tiên bảo. Lực lượng kinh khủng, coi như là hắn Diệp Chiêu Cốc cũng đều khá là kiêng kỵ. Sau đó, cái này thiên ma trùng vẫn là Thái Hoàng cung thứ 7 thần điện người sáng tạo, thậm chí là có từ cổ chí kim thứ nhất tiên trận tông sư đầu hàm ma đạo tôn bằng hiệu, bổn mệnh pháp bảo. Ma đạo tôn người thế nào? Thiên hạ đều biết, chính là đương kim bọn họ tiên giới đứng đầu nhất siêu cấp cường giả, thứ thiệt trường sinh chân tiên hậu kỳ. Liên cái này một cái trường sinh chân tiên hậu kỳ, đủ để thuyết minh hết thảy. Nhưng vấn đề là cái này ma đạo tôn thiên ma trùng, vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở đây ạ? Diệp Chiêu Cốc trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, sắc mặt nhưng là càng phát ra âm trầm, khó coi. Vù vù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, xa xa vậy vặn vẹo trong hư không năng cùng, đột nhiên là có một đạo cổ sáng, từ vậy vặn vẹo không gian bên trong bắn ra. Rồi sau đó, trong cột ánh sáng, một tôn sư phát, vóc người cường tráng sắc bén ánh mắt ông già, đạp không ra. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhất thời một cổ tuyệt thế uy áp ùn ùn kéo đến ra, xông lên đặng thế gian. Cái này để cho mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo hùng hồn, thật lớn thanh âm, cũng là ở cái này ở giữa thiên địa vang lên. Cuộc chiến hôm nay, xin các vị xem ở ta Ngụy gia, xem ở ta thứ 7 thần điện mặt mũi, lúc này dừng lại đi. Mà ở thấy một màn này, Diệp Chiêu Cốc mặt đầy âm tình bất định hướng đó là sư phát ông già nhìn lại. Sau hồi lâu, mới gặp hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Hừ, Ngụy Kinh Đỉnh, chỉ bằng ngươi còn không mặt mũi lớn như vậy. Hiểu không? Lúc đầu cái này người tới không phải người khác, chính là vậy Thái Hoàng cung thứ 7 thần điện Ngụy gia người khai sáng. Có Kinh Đỉnh tiên tôn danh xưng là Ngụy Kinh Đỉnh. Ngụy Kinh Đỉnh người này quật khởi ở thời đại Thái cổ thời kỳ cuối, coi như là săn cựu u, ma đạo tôn cùng đứng đầu đại nhân vật hậu bối. Cũng là một đời thiên kiêu, nhìn xuống cùng đời, càn quét hết thảy, cơ hồ không có đối thủ. Sau đó hắn dưới cơ duyên xảo hợp, đi theo ở ma đạo tôn bên người học tập qua một đoạn thời gian tiên trận pháp. Mặc dù không có bái sư, nhưng cũng coi là vô danh hữu thực. Vậy vì vậy, sau đó ở ma đạo tôn sáng lập Thái Hoàng cung thứ 7 thần điện sau đó, Ngụy gia chính là cái đầu tiên chủ động gia nhập trong đó thế lực cao cấp. Quá trình cơ hồ không việc gì trắc trở và bất ngờ. Còn như hôm nay, cái này Ngụy Kinh Đỉnh hôm nay cũng đã là trường sinh chân tiên trung kỳ, đứng hàng ở địa tiên giới cường giả đỉnh phong bên trong, thực lực mạnh mẽ vô cùng, sức chiến đấu khủng bố ngút trời, mặc dù và hắn Diệp Chiêu Cốc so, vẫn là có chút chênh lệch, nhưng vậy không thể khinh thường. Thậm chí nếu như ngày thường thời kỳ, coi như hắn cũng sẽ cho đối phương mấy phần mặt mũi. Vậy vì vậy, hôm nay cái này Ngụy Kinh Đỉnh xuất hiện, đúng là có chút để cho hắn cảm thấy bất ngờ, trọng yếu hơn chính là, cái này Ngụy Kinh Đỉnh lại còn là mang tiên ma chúng tới, vậy đây rốt cuộc là ai ý? Là chính hắn, hay hoặc là sau lưng hắn vị kia? Địa tiên giới nhất một trong cường giả, ma đạo tôn ý. Nhất niệm đến đây, Diệp Chiêu Cốc ít nhiều có chút tâm loạn như ma đứng lên. Dù là hắn bây giờ đối thủ chính là Hoang Cổ Thiên Long Vương cái này cùng thời đại Hoang Cổ truyền kỳ, lịch sử siêu cấp cường giả, nhưng chỉ cần đối phương hiện tại một ngày còn không khôi phục lại thời kỳ tốt cùng, vậy hắn cũng đều không có gì phải sợ. Có thể ma đạo tôn nhưng không giống nhau. Ma đạo tôn người này, hôm nay là chân chánh trường sinh chân tiên hậu kỳ. Đương nhiên chính hắn hiện tại cũng là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, khoảng cách vậy cùng cảnh giới, cũng chỉ có một bước xa. Nhưng chính là bước này xa, chính là trời vực ly biệt. Lấy hắn bây giờ thực lực, căn bản không đấu lại ma đạo tôn. Thậm chí, có lẽ hắn hiện tại liền tư cách cũng còn không có. Chương 3468, lại là hai vị trường sinh chân tiên trung kỳ. Ha ha. Cùng lúc đó, vậy Ngụy Kinh Đỉnh vậy không đối với Diệp Chiêu Cốc thái độ tức giận, ngược lại thì hòa ái cười một tiếng. Nhìn Diệp Chiêu Cốc nhàn nhạt nói: "Diệp lão, ngươi nói lấy ngài thân phận đây cũng là cần gì phải? Thiên Long Vương đại nhân chính là chúng ta Vạn Sơ tu chân giới anh hùng, mà ngài cũng là chúng ta Vạn Sơ tu chân giới sống lưng, về tình về lý, không cần phải đao kiếm mặt đối mặt, tự thương hòa khí. Huống chi, người tuổi trẻ đường, tự có chính bọn họ đi. Nếu như chúng ta những ông già này cũng muốn nhúng tay mà nói, không khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, ngươi nói đúng không?" Nghe được cái này, Diệp Chiêu Cốc sắc mặt lại là có chút khó khăn xem. Ngụy Kinh Đỉnh lần này nhìn như là ở thay hắn và Hoang Cổ Thiên Long Vương giảng hòa, nhưng mà trên thực tế nhưng cũng là trách cứ hắn Diệp Chiêu Cốc, ỷ lớn hiếp nhỏ. Thủ đoạn quá mức khó coi một ít. "Ngụy Kinh Đỉnh, ta không cùng ngươi nói nhiều, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi phải chăng cũng là đứng ở đó tiểu tử bên kia?" Diệp Chiêu Cốc ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngụy Kinh Đỉnh, chậm rãi nói. Người sau sợ run một tí, sắc mặt hơi đổi được bình thản mấy phần, sau đó chậm rãi nói: "Diệp lão, nếu ngươi muốn hỏi như vậy, vậy ta vậy thẳng bạch một chút trả lời ngươi đi, cái này trận phi, ngươi không thể động. Cái này không chỉ là ta Ngụy gia, ta Ngụy Kinh Đỉnh ý, hơn nữa, cũng là ta thứ 7 thần điện, là đạo tôn lão nhân gia ông ta ý." "Ma đạo tôn?" Nghe lời này một cái, Diệp Chiêu Cốc sắc mặt lại là có chút khó khăn xem, lạnh như băng nói: "Ngụy Kinh Đỉnh, ngươi là muốn cầm ma đạo tôn đệ ta?" "Không dám." Ngụy Kinh Đỉnh lắc đầu một cái, đưa tay một chiều, nhất thời chỗ xa kia vặn vẹo trong hư không đen nhánh cổ trùng, liền lập tức là nặng nề vang động liền một tiếng, phát ra một tiếng vô cùng là kinh khủng tiếng chuông. "Đông." Sóng âm khuyết tán ra, tất cả người sắc mặt kỳ biến, da đầu tê dại, chỉ cảm thấy linh hồn cũng sắp bị cái này chấn vỡ, chốc liền như nhau. Như vậy một màn, đơn giản là để cho bọn họ hoảng sợ tới cực điểm, mặt đầy sợ hãi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ngụy Kinh Đỉnh nhìn sắc mặt kịch biến Diệp Triều Cốc, nhàn nhạt nói: "Diệp lão, nếu ta đều đã mang Thiên Ma chúng tới, đủ để có thể gặp ta thứ bảy thần điện quyết tâm, cho nên, mời ngài không nên để cho ta khó xử." "Được, được, tốt." Thái độ như thế và lời nói, nhưng là trực tiếp là hoàn toàn chọc giận vậy Diệp Triều Cốc. Chỉ gặp hắn liền nói mấy tiếng chữ tốt, tức giận cả người phát run. Vẫn còn là ngưỡng mặt thét dài, giận dữ ngược lại cười nói: "Ngụy Kinh Đỉnh à Ngụy Kinh Đỉnh, ngươi muốn cầm Ma đạo tôn, Thiên Ma chung đệ ta. Tốt, vậy ta tác thành ngươi. Đã như vậy, ta Diệp Triều Cốc liền tới khiêu chiến một tí Thiên Ma chung, ngươi còn có Thiên Long Vương. Ta đây muốn xem, coi như các ngươi ba người liên thủ, có thể hay không làm sao ta." Đông. Trong nháy mắt, Diệp Triều Cốc trong cơ thể bộc phát ra khí thế ngút trời. Vậy cùng khí thế kinh khủng ùn ùn kéo đến, vô cùng kinh khủng, nghiền hư không, phần thiên nấu biển, làm được mọi người chỉ cảm thấy sắp bị xé nát như nhau, khó mà chịu đựng. Mà ở thấy một màn này, vậy nguyên bản sắc mặt lãnh đạm Ngụy Kinh Đỉnh, lúc này lại vậy vẫn là sắc mặt cứng đờ, cau mày đứng lên. Hơn nữa, cứng rắn là không dám trả lời. Thật đánh. Đây không phải là hắn chủ ý. Hắn chủ ý không phải là bảo vệ Trần Phi, bước lui Diệp Triều Cốc. Dẫu sao Thái Hoàng cung nội bộ rất nhiều hệ phái trong đó, bọn họ Ngụy gia và thứ bảy thần điện, coi như là thân trần nhất phái. Xảy ra như vậy sự việc, hắn tự nhiên không thể nào thì làm như không thấy. Hơn nữa hôm nay vậy Hoàng Cổ Thiên Long Vương cùng Long Vương chiến đội, cùng với bọn họ tự thân giá trị tăng giá cả, chung chung tăng giá cả dưới, càng làm cho hắn quyết định nhất định phải bảo vệ Trần Phi, đánh cuộc một lần tương lai. Nhưng mà hiện tại cái này Diệp Triều Cốc thái độ kiên quyết, nhưng là khá là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Ở hắn xem ra, mình và Hoang Cổ Thiên Long Vương, hơn nữa còn có Thiên Ma Trùng, cũng hẳn đủ bức lui Diệp Triều Cốc liền chứ. Có thể hắn hiện tại nhưng lại còn muốn đánh, vẫn là không muốn dừng tay buông tha. Cái này, Ngụy Kinh Đỉnh không khỏi được ánh mắt kịch liệt lóe lên, chỉ cảm thấy một hồi nhức đầu. Coi như hắn hôm nay là mang Thiên Ma Trùng tới, nhưng nếu chỉ là Thiên Ma Trùng mà nói, cũng không thể giúp hắn chiến thắng Diệp Triều Cốc. Một là bởi vì là lấy hắn thực lực trước mắt, không phát huy ra Thiên Ma Trùng lực lượng chân chính. Hai là bởi vì là thành tựu trường sinh chân tiên hậu kỳ dưới, cơ hội tột cùng nhất một trong cường giả, cái này Diệp Triều Cốc thực lực đã là khủng bố đến không cách nào hình dung trình độ. Do hắn tới điều khiển Thiên Ma Trung, tới nhiều cũng chỉ là có thể hắn chống lại mà thôi. Huống chi hắn còn được cân nhắc hậu quả. Diệp Triều Cốc nổi trận lôi đình, phi tiên đế tộc sau thu tính sổ, những thứ này ở hắn xem ra mới thật sự là cấp thủ vô bị đại sơn. Không phải vạn bất đắc dĩ, coi như là hắn Ngụy Kinh Đỉnh, vậy cũng không muốn đối mặt hết thảy các thứ này. Nhưng vấn đề là việc đã đến nước này, hắn hiện tại chỉ sợ cũng là không thể lui về sau nữa liền chứ. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại có thể lần nữa dị biến phát sinh. Vù vù, một tiếng rên, thiên địa bỗng nhiên tất đen xuống. Đông, một đạo bá đạo vô cùng khủng bố tuyệt luân khí thế đột nhiên ở cái này ở giữa thiên địa hiện lên. Biển hơi lại lần nữa phát ra nuốt phệ thiên đất tiếng gầm gừ. Lại ngay sau đó, trên bầu trời, một khối hư không bỗng nhiên nhăn nhó, phát ra sáng chói tiên quang, vô cùng chói mắt. Rồi sau đó, chỉ gặp vậy sáng chói, sáng lạng cao nhất tiên quang trong đó, nhưng là nhanh chóng xuất hiện hai đạo khí thế chập chờn kinh khủng bóng người tới. Vậy hai bóng người đều là người mặc hắc bào, một người trong đó sắc mặt lạnh lùng, cả người tản ra khí bá đạo, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, đặt ở trong hư không, có loại cao cao tại thượng uy nghiêm quyết. Một người khác râu tóc đều là bạch, da thịt đen sẫm, trường rậm rạp tóc đen trong đó, mỗi người dọc theo liền một cái dữ tợn, con kỳ sừng, có kinh khủng lôi quang ở đó phía trên kịch liệt chấn động, bốn phía hư không vậy đều là bị vặn mèo, xé. Cái này cùng cảnh tượng, nhưng là nhìn như phá lệ khủng bố, phá lệ rung động nhân tâm. Lại là hai vị trường sinh chân tiên tồn tại. Mọi người nhìn hai người kia, con ngươi chết lặng rụt một tí. Đáy mắt chỗ sâu nhưng tràn đầy hoảng sợ. Bây giờ có thể có gan lưu lại nơi này, đều là Hỗn Nguyên chân tiên cảnh giới bên trong cao cấp cường giả, thậm chí là trường sinh chân tiên. Bọn họ tự nhiên có thể nhận ra được, ở nơi này trên người hai người nơi tràn ngập ra khủng bố chập chờn, bất ngờ cũng là trường sinh chân tiên. Hơn nữa, cái này sợ rằng còn không phải là thông thường trường sinh chân tiên. Thường Thương Linh, còn có ngươi đầu này yêu nghiêu. Các ngươi cũng phải dính vào chuyện hôm nay sao? Mà vào lúc này, vậy Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc cũng đã là hoàn toàn sắc mặt lạnh như băng. Hắn cặp mắt hướng vậy tới người hai người nhìn lại, ánh mắt cực kỳ âm u, lạnh như băng hỏi. Mà làm lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, mọi người lại là truyền ra một hồi xôn xao, vô cùng là sôi trào. Thường Thương Linh, T, đây chẳng lẽ là tán tu Thiên Hà Thánh Quân, Thường Thương Linh? Thật giống như thật là hắn, ta từng gặp qua hắn mấy lần. Thánh Quân Thường Thương Linh, tán tu Thiên Hà ba lớn cường giả đỉnh phong một trong, trường sinh chân tiên trung kỳ, mặc dù cũng cùng cái này Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc có chút khác biệt, bất quá, vị này vậy tuyệt đối coi như là cao cấp cường giả. Hoang Cổ Thiên Long Vương, Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, Ngụy gia lão tổ Ngụy Kinh Đỉnh, Thánh Quân Thường Thương Linh. Trời ạ, đây rốt cuộc là còn muốn tới nhiều ít nhân vật lớn ạ? Vậy Yêu Nhu Vương là ai? Có thể cùng Thánh Quân Tượng Thương Linh đứng một khối, sợ rằng cũng là trường sinh chân tiên trung kỳ. Không biết, bất quá hẳn đi, hắn khí thế không kém chút nào Tượng Thánh Quân à. Chương 3469, kinh hãi toàn trường. Thần Quang Minh Long tộc thần cổ vương. Trên trời dưới đất, các thế lực lớn cao cấp cường giả lúc này đều là hoảng sợ không thôi, nhấc lên từng cơn hỗn loạn. Bởi vì bọn họ chẳng ai nghĩ tới, tán tu Thiên Hà Thánh Quân Tượng Thương Linh lại có thể cũng tới cho Trần Phi trợ trận. Cái này nếu là lại tăng thêm trước khi vậy Ngụy gia lão tổ Ngụy Kinh Đỉnh, Hoang Cổ Thiên Long Vương các người, cái này cũng nhiều ít đứng đầu đại nhân vật. Cái này các người mạch cũng có phần quá khủng bố, quá kinh người một ít chứ. Thường Thương Linh. Đợi đến những cái kia hỗn loạn tiếng truyền lọt vào lỗ hai bên trong lúc đó, Trần Phi trong lòng hơi rung, lúc này mới rõ ràng liền những người đó lai lịch. Hắn nhớ Tào Tương Như sư tôn, chính là vị này có thánh quân danh xưng là Thường Thương Linh. Chỉ là không nghĩ tới cái này Thường Thương Linh, lại có thể tuyệt không phải là trường sinh chân tiên sơ kỳ, mà là trường sinh chân tiên trung kỳ. Ngược lại có chút thực lực à? Mà nếu là như vậy, vậy yêu nghiêu. Mặc dù hắn vậy không nhận biết, bất quá chắc cũng là người mình chứ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cả người tản ra bá đạo khí thế áo bào đen nam tử, cũng chính là Thánh Quân Tưởng Thương Ninh, nhưng là hướng Diệp Triều Cốc chắp tay, lại thở dài một tiếng, cái này mới chậm rãi nói: Diệp lão tổ, ngươi cũng hẳn rõ ràng, thằng nhóc này và ta vậy đổ tức quan hệ. Hơn nữa ta năm đó vậy còn thiếu suối vàng một cái ân huệ, cho nên hôm nay không xuất thủ không được, mong rằng Diệp lão tổ hiểu. Lời vừa nói ra, vậy Diệp Triều Cốc sắc mặt cứng đờ, diễn cảm cũng là mắt thường có thể thấy được đổi được khó coi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn trong mắt hung quang không ngừng lóe lên, trên mặt bắp thịt theo bản năng nhốn nháo, phảng phất là hồi nhớ ra cái gì đó. Diệp lão. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy yêu nhu cường giả cũng là chậm rãi mở miệng. Nhìn vậy Diệp Triều Cốc sắc mặt ngưng trọng nói: Có vị phó điện chủ vận dụng điện chủ chức quyền để cho ta tới đây, ta không thể cự tuyệt, cho nên Diệp lão, nếu không xem ở bọn ta mặt mũi, chuyện này vẫn là được rồi. Lời vừa nói ra, Diệp Triều Cốc trên mặt bắp thịt bỗng nhiên hơi chậm lại, đồng thời ở hắn trong mắt lúc này cũng là lập tức nổi lên lao một cái vô cùng là hung ác ánh mắt. Rồi sau đó hắn ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn xem vậy yêu nhu cường giả và Tưởng Thương Ninh, rồi sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn một cái, vậy phảng phất là thở phào nhẹ nhõm vậy Ngụy Kinh Đỉnh, cùng với từ đầu tới đuôi đều là mặt không cảm giác, ánh mắt lạnh nhạt Hoàng Cổ Thiên Long Vương. Tạm thời tới giữa nhưng là có chút rơi vào yên lặng. Bất quá hắn ngược lại không phải là cảm thấy sợ, mà là cảm thấy có chút không biết làm sao. Một cái Thiên Long Vương, hắn không coi vào đâu. Thậm chí coi như hơn nữa vậy mang Thiên Ma Trung mà đến Ngụy Kinh Đỉnh, hắn cũng không sợ. Nhưng cái này hiện tại nhưng lại có thể lại nô ra một cái Tưởng Thương Ninh, thậm chí còn có thứ 11 thần điện vậy con trâu. Cái này cái gì khái niệm? Lấy một địch năm. Đây đúng là có chút để cho hắn cảm thấy không biết làm sao, thậm chí là có chút vô lực. Bởi vì coi như hắn Diệp Triều Cốc lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng dưới tình huống này làm được lấy một địch năm à. Có thể càng như vậy, hắn bây giờ, nhưng thì càng đối với Trần Phi dâng lên nồng nặc sát ý. Như vậy xung động, thậm chí đã nồng nặc đến không cách nào bị đè nén. Lúc đầu tiểu tử này năng lượng và đẳng vũ đã hùng hậu đến như vậy trình độ sao? Diệp Triều Cốc hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt âm trầm vô cùng. Ánh mắt chỗ sâu có sát ý phun trào. Sự việc diễn biến cho tới bây giờ bước này, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn nguyên lấy là đối với hắn mà nói, coi như là Trần Phi lại có thể nhảy nhót, cũng chỉ là chỉ tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi. Nhưng mà hiện tại thực tế nhưng cho hắn một cái hung hãn bạc hai. Liền hắn hiện tại đều đã tự mình ra tay, lại có thể cũng không giết chết được cái này nhãi con. Cái này cái gì khái niệm? Hắn thật là không muốn suy nghĩ. Bất quá hắn hiện tại nhưng rất rõ ràng. Nếu như lần này hắn lúc này buông tha mà nói, sợ rằng từ bây giờ về sau, cái này nhãi con sẽ thành được hơn nữa khó giết. Tha như vậy, không bằng tốt nhất hiện tại liền giải quyết chung hết. Nếu không cái này cùng tiềm lực vô cùng nhãi con, tiểu yêu nghiệt, thật là sẽ làm hắn ăn ngủ không yên, vô cùng hậu hoạn à. Nghĩ đến đây, Diệp Triều Cốc đáy mắt chỗ sâu dâng lên vẻ hung ác vẻ. Đã như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Diệp Triều Cốc trong lòng lẩm bẩm nói. Rồi sau đó liền gặp hắn hai tròng mắt giơ lên, lại là hướng vậy Bán Tiên vực phương hướng, xa xa nhìn chăm chú đi qua. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn vậy lãnh đạm nhưng lại hàm chứa kiên quyết, tất giết liền ý thanh âm lạnh như băng, nhưng cũng là vào lúc này, đột nhiên vang lên. Thân cổ huynh, nhìn dáng rất muốn mời ngươi tới hỗ trợ một chút. Diệp lão ngươi. Cái này. Diệp Triều Cốc lời còn chưa dứt, vô luận là vậy Ngụy Kinh Đỉnh, vẫn là Thánh Quân Tưởng Thương Ninh, yêu nhu cường giả các người, đều là lập tức cả người chấn động một cái, con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến liền đứng lên. Giống như là được to lớn đánh vào như nhau. Mà ở nơi này cùng lúc đó, địa tiên giới cuối cũng không biết ở phương nào. Đây là một tòa quang minh thế giới, khắp nơi ánh sáng sáng chói, thuần bạch không tì vết, không có một chút hắc ám. Mà ở chỗ này, một tòa cổ xưa hang động bên trong, tại lúc này lại là có một đôi vô cùng kinh khủng ánh mắt đông nhiên mở ra. Hắn là thần quang minh long tộc đường kim cao nhất Long Vương, lại là thời đại hoang cổ sống đến hôm nay tới một trong cường giả, được gọi là thần cổ vương, thần cổ thiên long vương, một cái dám cùng từ so thiên long vương siêu cấp khủng bố tồn tại. Từ xưa đến nay, long tộc cường giả bên trong được gọi là thiên long vương chỉ có một, mà hiện tại hắn là cái thứ hai. Cuối cùng, vậy vẫn là phải chúng ta tự mình ra mà sao? Cái này nãi con, mặt mũi có thể thật không nhỏ ạ. Thần cổ vương mở mắt ra, tự lẩm bẩm, đáy mắt chỗ sâu nhưng tràn đầy lãnh đạm và sát ý. Hắn đúng là không nghĩ tới, Diệp Triều Cốc cũng đã là tự mình ra mặt, có thể hiện tại nhưng lại còn là phải hướng hắn cầu viện. Cái này không ước chừng để cho hắn cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng để cho hắn cảm thấy to lớn uy hiếp, không nhịn được sinh lòng sát ý. Trần Phi tốc độ trưởng thành thật sự là quá nhanh, thậm chí hiện tại làm hắn đều cảm thấy vạn phần kiêng kỵ. Không được, người này chưa trừ đi, vô cùng hậu hoạn ạ. Nghĩ đến đây, thần cổ vương ánh mắt trầm xuống, trong đó sát ý mãnh liệt dâng trào. Rồi sau đó, chính là thấy hắn vững vàng đứng dậy, đồng thời ở dưới chân hắn, lúc này cũng là bỗng nhiên xuất hiện liền một tòa lớn vô cùng tiên trận hình thức ban đầu, lại bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình đứng lên. Ùng ùng, đại trận nổ ầm, tiên quang mờ mịt, đem hắn hoàn toàn chìm ngập trong đó. Không gian chi lực lưu động, hư không không ngừng vặn mèo, chuyển động, thậm chí còn mơ hồ xuất hiện một tòa đang biến dạng không gian quỹ tích đen nhánh cổ đạo. Đây là siêu xa khoảng cách truyền thống trận, thuận lợi hắn từ nơi này nhanh chóng chạy tới Huyền Thanh Đại Lục đại chiến chi địa. Hắn bây giờ vị trí khoảng cách bên kia cực xa, nếu không phải mượn cái này cùng lực lượng, chỉ sợ căn bản là đuổi không đạt tới 6. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Huyền Thanh Đại Lục thương sóng hải vực đại chiến chi địa, đột nhiên thiên địa rung động, không gian vặn mèo, mọi người chỉ cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có lực lượng cuồng bạo, phảng phất là đang vượt qua hư không tới. Đông, vang ầm ầm ầm ầm long. Rồi sau đó, tiếng vang lớn ngút trời, chỉ gặp được vậy trên bầu trời vặn mèo khu vực trong đó, nhất thời là có vô cùng kinh người ngút trời lực rồng tính, tu đùn kéo đến vậy xung ra, hơn nữa còn đem nhanh chóng ngưng tụ một tòa không ngừng xoay tròn dáng vóc to đại trận. Ở nơi này không ngừng vòng xoáy dáng vóc to đại trận từ từ thành hình dưới, trung quanh, vậy bốn phương tám hướng càng khu vực lớn không gian, lúc này vậy bắt đầu tầng tầng nhanh chóng sụp đổ đi xuống. Vậy, đó là tiên trận, một tòa truyền tống tiên trận. Cái này truyền tống tiên trận trong đó lực lượng quá kinh khủng. Chẳng lẽ thật là như vậy Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc nói, cái này truyền tống tiên trận sau lưng là thần cổ vương. Thần Quang Minh Long tộc thần cổ vương. Cái này. Chương 3470, ta là hắn hộ đạo giả. Vào giờ phút này, ở giữa thiên địa vô số cường giả đều là một mặt hoảng sợ. Thậm chí liền vậy Quyết Minh Tiên Tôn, Kỳ Long Tiên Tôn, thậm chí còn là Ngụy Kinh Đỉnh, Thánh Quân Tưởng Thương Ninh các người, lúc này cũng đều hoàn toàn mặt liền biến sắc. Ánh mắt lộ vẻ được có chút kinh nghi bất định. Bởi vì nếu là nói tới cái này thần cổ vương, tại chỗ tất cả người, có thể nói đều là đối hắn không người không biết không người không hiểu. Dĩ nhiên, kinh khủng hơn, cũng là trọng yếu nhất chính là, cái này thần cổ vương chính là nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ. Hắn thực lực, cơ hồ càng ở Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc cái này cùng trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp bên trên. Ngươi lại có thể cầm thần cổ vương vậy gọi tới? Ngụy Kinh Đỉnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Triều Cốc, ánh mắt hơi đỏ, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Hiển nhiên, hắn vậy là thật tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Triều Cốc các người lần này đối với Trần Phi tất giết liền tim, thì đã là nồng nặc, kiên quyết đến loại này. Nếu như nói Diệp Triều Cốc có tư cách được gọi là trường sinh chân tiên trung kỳ cảnh giới bên trong nhất một trong cường giả mà nói, như vậy cái này Thần Quang Minh Long tộc thần cổ vương, chính là đời nơi công nhận trường sinh chân tiên trung kỳ cảnh vô địch người. Nói không khoa trương chút nào, vị này thần cổ vương một khi xuất thế nói, chỉ cần trường sinh chân tiên hậu kỳ không ra, dõi mắt thiên hạ, không người nào có thể chế. Ta nói, bây giờ thiên bất kể là ai, vậy không ngăn cản được chúng ta giết hắn, coi như là các ngươi cũng không được. Diệp Triều Cốc uy nghiêm cười một tiếng, lần nữa nhặt lòng tin. Chỉ cần thần cổ vương có thể tới, hắn liền không sợ hãi. Lần này, bất luận vậy Trần Phi lại như thế nào nhảy nhót, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Còn như Hoang Cổ Thiên Long Vương lúc này, cũng là khá là hiếm thấy trên mặt nổi lên một chút đại vẻ. Vẻ mặt phá lệ ngưng trọng. Nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ, cái này cùng cảnh giới tu vi, coi như là đặt ở bọn họ thời đại kia, cũng đều coi như là chí cường giả. Thậm chí coi như là thời kỳ tột cùng nhất bọn họ chân long giới cửa, bọn họ trung bình một cấp trình độ, thật ra thì cũng đều mới không ai bằng này. Vậy vì vậy, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu là đúng trên loại cấp bậc này địch nhân nói, vậy chỉ sợ là cơ hội không có phần thắng. Nghe tở. Theo vậy siêu xa khoảng cách truyền tống trận trong đó lực lượng kinh khủng, không ngừng ngưng tụ thành hình, giờ phút này nơi này không khí, cũng là trở nên có chút cực độ hít thở không thông đứng lên. Thậm chí làm người ta trong lòng run rẩy, khó mà thở nổi. Đông. Vang ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo khủng bố tuyệt luân khí thế, đông nhiên khuyết tán ra, nhấc lên chấn thiên hám đất tiếng vang lớn. Đồng thời, một tôn vô cùng khủng bố to lớn đồ vật khổng lồ bóng người, cũng là chậm rãi xuất hiện ở vậy siêu xa khoảng cách truyền tống trận trong đó. Bất quá vào lúc này, hắn bóng người vẫn còn là trong suốt, cũng không phải là hoàn toàn ngưng tụ thành thực. Vậy mà mặc dù như thế, vậy cùng phách tuyệt thiên hạ khủng bố tuyệt luân như thế, nhưng cũng vẫn là ở nó hạ xuống xuất hiện trong nháy mắt kia gian, liền nhất thời làm lần này tất cả người, cũng lập tức con ngươi bạo xúc, cả người run rẩy, sắc mặt hiện lên bạch, tim đập rộn lên, da đầu tê dại đứng lên. Thần cổ vương, thật là ngươi. Coi như là Thánh Quân Tưởng Thương Linh, yêu nhu cường giả, Ngụy gia lão tổ Ngụy Kinh Đỉnh các người, bọn hắn lúc này cũng đều sắc mặt ngưng trọng dị thường đứng lên, cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Hôn Nguyên Chân Tiên đến Trường Sinh Chân Tiên, đây là một cái cảnh giới lớn. Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ đến trung kỳ, đây là một cái cảnh giới nhỏ. Mà giống như là Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ, đến trung kỳ đỉnh cấp, hoặc là trung kỳ đỉnh cấp, đến nửa bước Trường Sinh Chân Tiên hậu kỳ. Tạm thời đem gọi là nhỏ cảnh giới nhỏ đi. Cảnh giới tu vi càng đi về sau, vượt cấp mà chiến thì càng khó khăn. Đến bọn họ cái loại này bước, thường thường một cái nho nhỏ cảnh giới là có thể đem bọn họ đè không thở nổi. Chúng chi hiện tại cái này hẳn đã coi như là hai cái nhỏ cảnh giới nhỏ liền chứ. Lần này phiền phức lớn. Nhìn chằm chằm kinh khủng kia bóng người, Thánh Quân Tưởng Thương Ninh lẩm bẩm nói, mơ hồ có thể gặp trên mặt lướt qua một nụ cười khổ vẻ. Vậy Yêu Nhu Cường Giả mặc dù nghe vậy thấy vậy, mặc dù không lên tiếng, nhưng vậy vẫn là cả người căng thẳng, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Thần Cổ Vương cũng còn chưa lên tiếng. Mọi người bên hai, cái này ở giữa thiên địa, lại đột nhiên xuất hiện một đạo nột ngạt như sấm, nhưng lại cởi mở trong suốt thanh âm giàn mua. Thần Cổ, không nghĩ tới liền ngươi cũng tới, nhắc tới, tựa hồ chúng ta vậy có thời gian không gặp chứ. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, mọi người trực tiếp là ngây tại chỗ. Nhất là vậy Diệp Triều Cốc, làm hắn đang nghe được cái này thanh âm giàn mua sau đó, lại là cả người chấn động một cái, con ngươi bạo xúc, trên mặt thần sắc lại là ngay tức thì cứng lại. Rồi sau đó, mới thấy được hắn mặt đầy âm tình bất định, thậm chí có thể nói là ẩn có mấy phần kinh nghi bất định chậm rãi ngẩng đầu. Hướng vậy thanh âm truyền tới phát hiện nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, một vị đầu tóc bạc trắng, cả người có trắng tinh như tuyết vậy ông già, mặt lộ vẻ lãnh đạm nụ cười, đứng yên ở trong hư không. Lao kia người nhìn như nhỏ bé, nhưng đối với hắn tạo thành vô cùng to lớn đánh vào. Lân Vương. Diệp Triều Cốc gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, khó tin lẩm bẩm nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy siêu xa khoảng cách truyền tống trận bên trong đồ vật khổng lồ, lúc này cũng là thông suốt mở ra hai tròng mắt. Bá. Bá. Ở một chớp mắt kia, hắn hai tròng mắt giống như là bắn ra hai đạo màu trắng như tia chớp, nghiền nát thương khung, phá vỡ hư không, đến mức càn quét hết thảy. Lộ vẻ được vô cùng khí thế nguy nga, cực kỳ kinh khủng. Mà ở cái này cùng lúc đó, hắn ánh mắt, lúc này lại cũng là và vậy Diệp Triều Cốc như nhau, rơi xuống vậy trên bầu trời Lân Vương trên mình. Đồng thời hắn ánh mắt vậy bắt đầu hơi lóe lên, lộ ra mấy phần kinh ngạc,